Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570 dụ địch. Tới thì Hạ Tiểu Ngư đã đem sơn đồng thu thập được sạch sẽ, còn nhảy xuống đi vòng qua một bên rừng cây, thập không ít củi khô trở về. Hà Miu Miu đi đến một bên đất trống, đem nhẫn chứ vật chung hơn 10 chỉ nhung thỏ xếp thành một đống, toàn bộ sơn đồng thoạt nhìn liền nhỏ không ít. Này yêu thỏ như thế nào lớn như vậy? Đều có ta đầu gối cao. Tiên tử, chúng nó lợi hại hay không? Hạ Tiểu Ngư tò mò tiến lên, nhéo nhéo nhung tai thỏ, lại đang trên người đâm chọc, phát hiện này thịt thỏ có thể so với phàm tục hơn thượng quá nhiều. Không lợi hại, thịt ngược lại là rất ngon. Hà Miu Miu đi đến một bên, nhìn nhìn bị sửa sang song sơn đồng, lại từ nhẫn chứ vật lấy ra không cần bàn thấp đệm mềm, phóng tới một bên phương tiện sử dụng. Hạ Tiểu Ngư liên tục nói lời cảm tạ, dư quang liếc về củi gỗ. Mới nhớ tới chính mình không có biện pháp nhóm lửa, xin giúp đỡ Hà Miu Miu, lại thấy nàng cũng là một bộ khó xử thần sắc. Hà Miu Miu dị hỏa điểm không được thấp giai củi gỗ, vừa chạm vào chỉ biết trở thành đen bụi đất. Luyện khí kỳ khi nàng sẽ còn bị thượng một ít nhất giai hỏa cầu phù, nhưng tiến giai trúc cơ hậu không cần ăn, trên người lại không thể đốt lửa gì đó. Tại nhẫn chứ vật trung lật xem hồi lâu, luôn luôn từ cổ trung chính kia đống tạp vật trong tìm được một chương nhị giai hạ phẩm hỏa xà phù. Ngươi lui ra phía sau một ít. Cấp 2 phù lục uy lực không nhỏ, Hà Miu Miu đem Hạ Tiểu Ngư ngăn ở phía sau, vận lên linh lực vòng bảo hộ, mới khống củi gỗ chất đống ở trong sơn động tại. Linh lực một chuyển rót vào phù lục, hỏa linh khí nháy mắt tụ khởi một đạo hùng hổ ngọn lửa trường xà. Hồng quang chợt lóe thẳng tắp nhập vào địa thượng củi khô bên trong. Hà Miu Miu dùng linh lực tán đi quá nửa công kích, hỏa xà cuối cùng là không đem mặt đất chiên hủy, trung gian dọn xong củi gỗ hừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng sủa mà ấm áp. Những thứ này đều là linh mục, chỉ cần Hạ Tiểu Ngư không lớn ngủ vài ngày gần như dạ, tổng có thể thêm củi nhường hỏa vẫn bảo trì thiêu đốt. Tiên tử. Tu sĩ thật sự là lợi hại. Sinh cái hỏa động tính đều lớn như vậy. Rất dễ nhìn. Hạ Tiểu Ngư có chút hưng phấn, vây quanh đống lửa chuyển lại chuyển, so đấu vài lần hoa hoa nói cái kia đại hỏa xà, hận không thể có cái phàm tục người trong cùng nàng cùng nhau chia sẻ mới tốt. Hà Miu Miu chờ nàng hưng phấn xong, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngươi hảo hảo canh chừng đống lửa, đừng làm cho nó tắt, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Làm xong sẽ tới đón ngươi. Hạ Tiểu Ngư nhanh chóng đứng dậy đưa tiến đi đến cửa động khi mới hỏi một câu. Tiên tử muốn rời đi một tháng sao? Hà Miu Miu lắc đầu, nàng vốn cũng tưởng rằng muốn ở trong này hao tổn thượng một tháng tìm kiếm thời cơ. Kết quả ai ngờ Khúc Vô Thanh có khả năng không ở Tinh Vân đỉnh núi. Nàng không thể xác định cũng không có biện pháp cùng Hạ Tiểu Ngư cam đoan, chỉ là dù có thế nào. Nàng đều không nghĩ bỏ qua Linh Quy Đảo đại hình bán đấu giá, cho nên mơ hồ đáp. Cũng không nhất định, có khả năng rất nhanh liền trở về, dù sao nhiều nhất một tháng đi. Hạ Tiểu Ngư gật gật đầu, trong lòng tuy có vài phần thấp thỏm, nhưng vẫn là cười phất phất tay. Tiên tử kia mau đi đi, đừng chậm trễ xong việc. Ta sẽ cẩn thận ra vào, chờ tiên tử trở lại đón ta. Hà Miu Miu cũng phất phất tay, nhảy lên linh thuyền nhìn nhìn trận pháp, xác nhận không hề sơ hở, lúc này mới phiêu nhiên đi xa. Đi đến nhiếp thần về âm trận ngoài, Hà Miu Miu ngồi ở linh thuyền thượng, ẩn nấp ở trên không bên trong, trong lòng nghĩ như thế nào có thể làm cho những người kia từ phi hành pháp bảo trung dưới. Trận pháp lại tinh diệu, không có người đi vào cũng là không tốt. Kim đan tu sĩ đấu pháp phần lớn ở giữa không trung tiến hành, tuy nói nhiều thao túng một kiện phi hành pháp bảo càng tiêu hao linh lực, nhưng không trung không che không chắn tránh né cùng công kích đều chiếm ưu thế. Nơi này không có cao giai chim muông, Đinh Thu Sơn bọn người chắc chắn sẽ không đi bộ hoặc thấp bay, muốn đưa bọn họ dẫn vào trận pháp, liền thành vấn đề lớn nhất. Hà Miu Miu suy nghĩ một trận cuối cùng vẫn còn cảm thấy... Lấy bảo vật đến dù dỗ cơ hội thành công càng đại. Trong tay nàng vừa lúc có một khối tức những đợi bọn hắn sắp tới thì phân ra một chút chôn vào trận pháp trung tâm, lại cố ý tản mát ra dễ dàng bị phát giác khí tức có thể gây nên người chú ý. Cứ như vậy, liền tính không gặp đến cổ trung chính bản thân, người tới cũng sẽ bởi ngũ hành linh vật mà hàng xuống pháp bảo. Trung quy tức những đều chôn ở địa để ở không trung tra xét không bằng rơi xuống đất tìm kiếm tới phương tiện. Nhiếp thần về âm trận phạm vi, ngay cả tầng trời thấp đều đã bao trùm, chỉ cần bọn họ tới gần trận pháp trung tâm tuyệt không đào thoát khả năng. Hà Miu Miu đem khả năng phát sinh tình huống tại trong đầu qua một lần, mới lấy ra 9 năm trước kia 5 tên đồng lõa truyền tấn phù chuẩn bị lấy trước bọn họ khai đao thuận tiện nghiệm chứng một phen trận pháp uy lực. Năm đạo linh quang đồng thời chợt lóe, biến mất tại trước mắt nàng, sơn lâm tại theo nàng thân hình ẩn nấp. Lại trống trơn thanh tĩnh im lặng. Sau nửa canh giờ, bốn đạo linh quang kéo dài dài nhìn cuối, từ đàng xa hăng hái bay tới, hồng xanh biếc kim bạch các sắc trông rất đẹp mắt. Đi đến không có một bóng người vùng núi, thần sắc khác nhau bốn người nghi hoặc liếc nhau, hoàn toàn không biết vị này trước kia cũng đã trở thành sư thúc cổ sư huynh tìm bọn họ đến tột cùng có chuyện gì. Chẳng lẽ là nói sai địa điểm a? Nơi này khả không có gì cả. Một danh khuôn mặt tương đối tuổi trẻ đệ tử thần sắc tại có chút không kiên nhẫn. Tuổi khá lớn đầu bạc lão đạo cười ha hà lắc lắc đầu. Gấp cái gì cổ sư thúc cũng không phải nhàn được hốt hoảng cho chúng ta đi đến luôn luôn có chuyện phân phó. Hai người khác nhìn như bất hoạt chi linh, nghe lão đạo nói như vậy, lập tức gật đầu bắt đầu phụ họa. Đang tại đệ tử trẻ tuổi muốn phản bác nữa thì lão đạo bỗng nhiên cả kinh chỉ vào phía dưới thở nhẹ. Là tức những. Ba người nghe vậy lập tức tham nhập thần nhận thức, căn bản không cần như thế nào cảm ứng, tinh thuần thổ linh đã muốn đập vào mặt bên trong đích xác ẩn chứa ngũ hành linh vật đặc hữu khí tức. Cổ sư thúc cho chúng ta đi đến tầm bảo. Nhưng trong này cũng không có yêu thú a. Một tên trong đó trung niên đệ tử hơi có nghi hoặc, nơi này thấy thế nào như thế nào bình thường, cũng không giống như là bố trí có cạm bẫy. Ngược lại càng lộ ra cổ quái. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nếu cho chúng ta đi đến, vậy thì lấy đi bảo vật chính là. Đệ tử trẻ tuổi tính tình tương đối gấp, lời còn chưa dứt, đã muốn khống pháp khí hàng xuống. Ba người khác sợ hắn trước phải tay không chịu để cho ra, ánh mắt chợt lóe lập tức theo phía trước đi, tức những thổ linh tinh thuần nồng đậm, làm cho bọn họ tái sinh không ra một tia nghi ngờ. Tới mặt đất, bốn người trong lòng nơi nào còn nhớ rõ khởi cổ trung chính đối tức những khát vọng tựa hồ chiếm cứ tâm thần, ngay cả gọi bọn họ tiến đến người đến tột cùng ở đâu nhi đều lười lại quản. Dần dần, bọn họ không tự chủ được nhớ tới, năm đó cùng ngồi cùng ăn người, nay đã cùng Đinh Thu Sơn tu vi gần, tuy nói địa vị như trước không bằng, nhưng so với bọn họ đến nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Này không công bình. Rõ ràng chính là giống nhau đệ tử, dựa vào cái gì hắn cổ trung chính liền có thể tiến thêm một tầng. Bốn người trong đầu tràn đầy hắn tiểu nhân đắc chí mặt cùng mấy năm nay bị phai nhạt, bị bỏ qua hình ảnh thẳng đến những này hình ảnh bị càng thâm tầng ký ức sở thay thế. Hà Miu Miu ẩn nấp ở trên không, nhìn bốn người trên mặt biến hóa, hài lòng nhích lên khóe miệng. Một đám ngu xuẩn. Xa xa truyền đến giọng nam cắt đứt nàng suy nghĩ, ngay sau đó, một danh mặc kim văn hắc y hung ác nham hiểm trung niên đạp phi kiếm đuổi tới, nhìn về phía dưới bốn người khi trên mặt tràn đầy khinh thường sắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Đối chiến. Trung niên nam tu một thân kim đan sơ kỳ khí tức, so cổ trung chính củng cố rất nhiều, nhìn hắn lòe loẹt mặt cùng xem thường năm đó đồng bạn, thần tình, liền biết mấy năm nay tại âm dương tông hỗn được không sai. Ít nhất trên mặt hắn, liền chưa từng mang theo đáng khinh mà lấy lòng tươi cười. Hà Miu Miu nhớ, ngày đó cổ trung chính đề cập hắn thì so nói đến Đinh Thu Sơn còn muốn chọc giận phẫn, hận không thể đem một ngụm răng cắn. Hung tợn nhìn chằm chằm trận pháp xương đỏ nói. Đạo hữu nếu có thể nhường Lý Tu Minh tiến đến làm bạn tại hạ chết cũng không tiếc. Giờ phút này này Lý Tu Minh đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng cuối cùng có thể hiểu được vài phần cổ trung chính hận. Từ trước đều là Đinh Thu Sơn tay sai tiến giai kim đan hậu, một cái như cũ là chó săn, một cái khác cũng đã thăng chức rất nhanh trở thành một khác nguyên anh chân nhân trong đỉnh núi chấp sự, cùng Đinh Thu Sơn cùng ngồi cùng ăn. Mấu chốt nhất là, này thăng chức rất nhanh cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người, nhìn hắn này phó ánh mắt tận trời dài bộ dáng, liền biết ngày thường không ít đối bạn cũ chừng mắt mắt lạnh. Đạo hữu hảo đại bút tích. Không biết lấy tức những dẫn ta chờ tiến đến có gì chỉ giáo. Lý Tu Minh tại cách đó không xa trời cao đình lưu lại xuống dưới tại Hà Miêu Miêu đánh giá hắn, đồng thời hắn cũng tại âm thầm quan sát. Trước mắt nữ tu dường như mang theo cười nhẹ, nhưng thoạt nhìn lại lạnh lùng mà vô tình, linh tức trầm dày khí thế không tầm thường, vừa thấy liền biết không có gì hảo ý. Chỉ là của nàng khuôn mặt quá mức xa lạ, hoàn toàn không ở ký ức bên trong, làm cho hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra, rốt cuộc là ở nơi nào cùng nàng kết thù. Hắn ý đồ trước hỏi rõ ràng, xem có thể hay không hóa giải, chung quy cùng sờ không rõ thực lực lai lịch tu sĩ đấu pháp, cũng không tại hắn đến khi chuẩn bị bên trong. Hà Miêu Miêu nghe vậy tươi cười làm sâu sắc, nhưng giọng điệu lại không thế nào khách khí. Ta cũng không phải nhàn được hoảng sợ, từ xa chạy tới chỉ giáo ngươi. Dẫn ngươi tiến đến tất nhiên là lấy tính mệnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, chín đạo hồng quang hùng hổ, mang theo nóng cháy bạo liệt khí tức, từ nàng quanh thân gào thét nhằm phía tiền phương. Vô hình không chất kiếm khí, hỗn loạn tại đen con diều hỏa linh bên trong, như là chỗ tối mang theo sát khí tay, hơi không chú ý liền sẽ bóp chặt đối phương cổ họng. Mỗi ba đạo hồng quang xen lẫn cùng một chỗ, ở không trung ngưng tụ thành một cổ nhanh chóng xoay chuyển nhìn dây, đến chỗ nào linh khí ngưng trệ, nháy mắt lại bộc phát ra, hình thành vô số đưa người vào chỗ chết lúc xoáy. Kiếm khí chưa đến, Lý Tu Minh đã muốn cảm giác được, sát ý lấm lấm dòng khí đập vào mặt, ẩn chứa trong đó bạo liệt hỏa linh cùng với cuồng bạo kiếm khí, hắn căn bản không dám trực diện đón đỡ. Cả người phòng ngự pháp bảo cùng nhau khởi động, đồng thời, hắn đã muốn giá phi kiếm nhanh quay ngược trở lại phương hướng. Cùng lúc đó, một thanh hình dạng quái dị màu bạc trường đao khí thế mãnh trướng tại hắn vung tay áo tới thẳng hướng Hà Miêu Miêu bên cạnh. Thân đao hai mặt đều là lưới, một mặt trơn nhẵn mà sắc bén, mặt khác kéo dài ra chín đạo tối đâm, mặt trên ngân quang mang lam, hình như có kịch độc. Đao khí bổ ra linh khí, cùng kiếm khí hỏa linh lao người mà qua, ở không trung nhanh quay ngược trở lại phương hướng, từ Hà Miêu Miêu nghiêng người phương hướng vọt đến phía sau, cơ hồ không hề đình trệ nhằm phía nàng tâm mạch chỗ chỗ. Hà Miêu Miêu nháy mắt chém ra mấy kiếm, tâm niệm vừa động triệu hồi 6 thanh đoạn kiếm, xoay người tốc độ đã đạt tới kim đan kỳ cực hạn. Nàng không tránh không né, ánh mắt kiên định hướng về phía trường đao chấn tay áo vung lên, đoạn kiếm mang theo lục đạo lợi mang, như là huyết nguyệt giới trên không treo cao trăng rằm. Xích nguyệt cách hồng quang ở không trung thiêu đốt, mang theo ngọn lửa cùng trường đao hung hăng đụng nhau, đinh tai nhức óc nổ quanh quẩn tại vùng núi, cả kinh quanh mình thấp giai yêu thú trốn ở xào huyệt lạnh run. Thiêu đốt đoạn kiếm cùng trường đao dây dưa không ngớt. Mặt khác tam bính mang theo kiếm khí, tại Hà Miêu Miêu thao túng xuống thẳng hướng Lý Tu Minh thức hải đan điền. Phân ra thần thức khống chế hai phe đoạn kiếm đối với người bên ngoài có lẽ khó khăn, nhưng đối với Hà Miêu Miêu mà nói thoải mái vô cùng. Tam kiếm đều xuất hiện thế không thể đỡ, nàng tăng mạnh linh lực rót vào trong đó, khiến cho tốc độ càng nhanh, cơ hồ không từng ở không trung lưu lại hành tích. Kiếm chiêu nhanh được kinh người, điện quang hỏa thạch tại đã xuất vài chục sát chiêu, Lý Tu Minh lúc trước còn có thể chống cự một hai, nhưng bản mệnh pháp bảo bị triển, phát huy ra thực lực tương đối ngày thường yếu hơn, gặp gỡ này cường thế công kích không thể không thu chiêu toàn lực phòng ngự. Trong lòng hắn vừa sợ vừa nghi, hoàn toàn không nghĩ ra chính mình nơi nào trêu chọc trước mắt sát thần cách nhân vật. Liên tưởng đến phía dưới mấy cái trúc cơ đệ tử, cuối cùng là sờ soạng ra một cái nhân vật mấu chốt đến. Đạo hữu hay không cùng Đinh Thu Sơn có thủ? Tại hạ cùng với hắn sớm đã không phân vì mưu kế, đạo hữu nhưng đừng ngộ thương người tốt. Thấy hắn tại thế công dưới khách khí khởi lên, Hà Miêu Miêu chỉ thấy đáng cười, không hổ là cùng qua Đinh Thu Sơn người, mỗi người biến sắc mặt đều so biến thiên còn nhanh. Thừa dịp này phân tâm ám chỉ giải hòa, Hà Miêu Miêu lập tức nhanh hơn tốc độ công kích, cả người linh lực nháy mắt bảo trướng, sợi tóc quần áo vô phong tự động, hai tay áo vung lên thần thức tật động, mang được đen con diều vù vù rung động. Vài chục kiếm chớp mắt vung tới trước mắt cả kinh Lý Tu Minh vận lên toàn bộ linh lực, sử ra cả người chiêu thức phòng ngự, dưới chân phi kiếm không chủ chuyển hướng ý đồ trốn thoát nơi đây, lại tổng có thể bị một kiếm lại một kiếm tinh chuẩn ngăn trở đường đi, căn bản trốn không có thể trốn. Kiếm khí sắc bén mà bá đạo, từng chút một, từng tấc một đâm rách hắn phòng ngự linh quang, hắn một lần lại một lần tăng mạnh linh lực phát ra, nhưng một lần lại một lần cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng. Rõ ràng là cùng giai, đối phương lại cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, vô luận thần thức vẫn là công kích, đều không cắt đứt siêu phá hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Hắn cảm giác được đoạn kiếm cũng không phải đối phương bản mệnh pháp bảo, càng là vừa sợ lại sợ, trong lòng có giống dự cảm bất hảo, chậm chạp vung tán không đi. Gặp giải hòa vô vọng, Lý Tu Minh chỉ có thể cắn răng quyết tâm tử chiến, hắn phòng ngự linh quang đã là lấp lóe sắp tiêu tán, lại tại tế xuất một chỉ màu đen phương đỉnh thì nháy mắt ngưng thật thành cháo, đem hắn chặt chẽ bao ở trong đó. Chỉ là đỉnh kia vì linh khí tế xuất sau, hắn cả người linh lực lập tức bị tháo nước quá nửa, chỉ còn lại cuối cùng hai thành bị hắn đều rót vào trong tay phù bảo. Thành bại ngay tại lúc này. Đến lúc này, Lý Tu Minh trong lòng ngược lại an ổn không ít, mặt nàng thực lực cao cường, kiếm khí bá đạo, tứ sai hạ phẩm phù bảo vừa ra, giống như nguyên anh sơ kỳ toàn lực một kích, hắn mới không tin đối phương có thể ngăn cản được. Linh đỉnh như hắn sở liệu ngăn cản được cuối cùng vài đạo kiếm khí, chỉ tại công kích này xuống lúc sáng lúc tối một lát, lập tức ổn định hào quang. Trong lòng hắn đại định, xuyên thấu qua linh quang nhìn về phía xa xa, chỉ thấy phù bảo tản ra kiếm khí, mang theo vài phần cùng kiếm thế sấp xỉ uy áp, ngay cả xa xa thảo mộc đều bị chấn đến mức dập nát. Lý Tu Minh trong cười lạnh mang theo đắc ý theo hắn. Hà Miêu Miêu một thân phòng ngự váy bất quá là cấp 2 pháp khí, trên đầu bên hông hoàn toàn không có phòng ngự pháp bảo khí tức, chỉ có nơi cổ một cái che lớp qua ngọc bội tản ra yếu ớt được không chịu nổi một kích hồng quang. Như thế đơn sơ phòng ngự chắc chắn chết đến toàn thây đều không tồn. Trong lòng hắn ý niệm vừa mới phát lên, lại gặp hùng hổ kiếm khí, giống như châu đất xuống biển cách, lặng yên không một tiếng động chìm vào kia mảnh tùy thời khả năng tiêu diệt hồng quang bên trong. Làm sao có khả năng? Lý Tu Minh muốn kinh hô lên tiếng, chỉ là tại phù bảo công kích đồng thời cách đó không xa nữ tu cũng đã xét đánh toái hắn bản mệnh pháp bảo, thu hồi đoạn kiếm ngưng cửu vi một, hướng hắn chém ra một kích chí mệnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Vào trận. Đen con diều chém ra nháy mắt, Hà Miêu Miêu chỉ thấy phù bảo đánh ra kiếm khí, nhưng cả người hồng quang hăng hái rung động, nàng rót vào cả người linh lực lại ngưng thật hào quang, mới để cho phòng ngự vòng bảo hộ chưa từng tán đi. May mà kiếm khí chỉ là trong nháy mắt đã tiêu tán tại hồng quang bên ngoài, mà phù bảo không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kích phát lần thứ hai, liền tính có thể, Lý Tu Minh cũng đã không có linh lực. Mang theo liệt hỏa cùng kiếm khí đen con diều, dễ dàng đánh tan hắn cuối cùng phòng ngự, thẳng tắp nhập vào trong đan điền cùng kim đan hung hăng đánh lên. Lý Tu Minh hai mắt trừng lớn tràn đầy không thể tin, môi mấp máy, cũng rốt cuộc phát không ra nửa điểm tiếng vang, chỉ theo phi kiếm. Linh đỉnh cùng xa xa tàn phá bản mệnh pháp bảo cùng rơi xuống trên mặt đất. Hà Miêu Miêu trận chiến này tiêu hao ngũ thành linh lực, phần lớn vẫn là dùng tại chu tước ngọc bội bên trên, Lý Tu Minh thực lực chỉ có thể tính không có trở ngại, lấy đen con diều kích sát cũng không như thế nào lao lực. Nàng thần thức vừa động nắm hồi địa thượng chứ vật túi, dọn ra bên trong bảo vật cất vào nhẫn chứ vật chung, lại đem trên mặt đất màu đen phương đỉnh phòng ngự linh khí thu hồi. Về phần phi kiếm cùng tàn phá bản mệnh pháp bảo, tất nhiên là cùng xác chết một đạo, bị đan điền chui ra dị hỏa một liệu triệt để hôi phi yên diệt. Lại ẩn nặc khí tức thân hình, đi đến nhiếp thần về âm trận phía trên, nhìn đến trong trận tình hình, Hà Miêu Miêu trong lòng hết sức hài lòng. Tảng lớn vũng máu chung, nằm không hề sinh cơ bốn người. Đầu bạc lão đạo mặt hướng ngày, thần sắc dữ tợn, khói mắt tận liệt, thoạt nhìn xác nhận tại ảo cảnh trung tức dẫn đến cực hạn, cuối cùng bị trận pháp sở mê, tinh thần bị nhiếp, mang theo không cam lòng chết. Vội vã thanh niên thân mình vặn vẹo, hai tay phản ở sau lưng, hai chân hướng hai cái phương hướng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng đầu cơ hồ bị chính hắn chôn đến trước ngực, ngược lại là nhìn không ra đến tột cùng tại ảo trận trung đã trải qua cái gì. Hai gã khác trung niên, vẻ mặt kinh dị sợ hãi, đều là há hốc miệng, một người thân thủ chỉ vào nào đó một phương hướng, người khác song quyền nắm chặt, hơn phân nửa là lập lại chính mình tối e ngại hồi ức. Bốn gã trúc cơ viên mãn từ sẽ không vào trận an vị mà đợi chết, trong trận có thật nhiều công kích qua dấu vết, bao gồm bốn người trên người vết thương chí mệnh, đều là chính bọn họ tạo thành. Chỉ là trận pháp là tam giai thuộc cửu cung bát quái tổ hợp huyễn sát trận, tùy ý bốn người này như thế nào cường công đều chưa từng tổn hại một tia nửa một chút. Hà Miêu Miêu thu hồi chủ trận kỳ cùng tức những hàng xuống chu tước thuyền đi đến mặt đất thu hồi chứ vật túi hậu, đem bốn người đốt cái sạch sẽ, liên quan vũng máu nhuộm đỏ mặt đất đều bị đốt vì đất khô cằn. Vì lý do an toàn, nàng vẫn là nhất nhất đã kiểm tra trận kỳ, hơi có buông lòng lập tức ra cố, để tránh tại cường công xuống trích đi phương vị. Tinh tế sau khi kiểm tra, Hà Miêu Miêu lên cao chu tước thuyền, hướng địa để xâm nhập chủ trận kỳ, chính mình chuyển hướng đi đến nơi yên lặng đả tỏa. Đãi linh lực thức hải triệt để khôi phục tới đỉnh phong, bầu trời đã là một mảnh hắc ám, không mây vơ nguyệt dạ đem vùng núi có vẻ càng thêm thanh lãnh. Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn, lặp lại tự hỏi Đinh Thu Sơn đến hậu mỗi một bước, thẳng đến có 7-8 thành nắm chắc, nàng mới lấy ra truyền tấn phù, lấy cổ trung chính giọng điệu khắc xuống vài lời tan ra ngoài. Truyền tấn phù trung cho thấy, hắn cùng với Hạ Tiểu Ngư bị có mang địch ý tán tu phát hiện tại sơn đồng ngoài áp chiến một phen hậu trốn thoát, vì tránh cho tán tu tiếp tục truy kích thỉnh Đinh Thu Sơn tốc tới cứu viện. Nội dung không coi là cỡ nào có thể tin, trung quy ngoài đồng thảo mộc chỉ là bị khói độc ăn mòn, trừ ra cổ trung chính ý đồ đánh trận mấy chiêu, cũng không có bao nhiêu đánh nhau dấu vết, Đinh Thu Sơn chắc chắn cảm thấy cổ quái. Một khi tu sĩ nhận thấy được cổ quái, sẽ so với ngày thường còn muốn cảnh giác, đặc biệt Đinh Thu Sơn như vậy, vạn sự đều muốn lăn qua lộn lại tính toán suy tư trăm ngàn hồi người. Hà Miêu Miêu xác định, hắn sẽ mang đồng bạn tiến đến. Chỉ là này đồng bạn có mấy cái, tu vi thực lực như thế nào, đều là ẩn số. Nàng bố trí nhiếp thần về âm trận, nhiều lắm có thể thừa nhận ba lượng kim đan sơ kỳ cường công. Nhưng chỉ cần bọn họ tiến vào trận pháp, hư hư thật thật mắt trận hồi bám trụ thời gian, nhường mê trận đem dẫn vào ảo giác bên trong. Hà Miêu Miêu ẩn nặc khí tức, đứng ở trận pháp ngoại bộ bên cạnh, như là dung nhập trong bóng tối. Đợi cho cực nơi xa không trung xuất hiện hai điểm như ẩn như hiện linh quang, nàng mới lấy ra toàn bộ tức những đại bộ phận chôn vào trận tâm địa để tiểu bộ phận phân tán đầy đất mặt bùn đất bên trong. Đinh Thu Sơn nhìn phương xa ước định địa điểm, có hơi nheo lại hai mắt đình trệ ở trên không bên trong, trầm mặt không hề hướng về phía trước. Đinh chấp sự, nhưng là có cổ quái. Bên cạnh kim đan sơ kỳ thanh niên, nhanh chóng theo dừng lại pháp bảo, quay đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Đinh Thu Sơn lắc đầu, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình, lộ ra thần thức vẫn chưa nhận thấy được gì thường, nhưng việc này vốn là lộ ra cổ quái, làm cho hắn không thể không cảnh giác. Tạm thời nhìn không ra. Đi thôi, có hay không có cổ quái, vừa đi liền biết. Thanh niên cau mày, dường như có chút bất mãn, cổ trung chính lá gan càng lúc càng lớn. Chính mình không đến tạ tội liền bỏ qua, còn dám để cho chấp sự tiến đến viện trợ. Hừ, có phải là hắn hay không đều còn không nhất định. Đinh Thu Sơn hai má lõm vào hình dáng, tại ban đêm có vẻ càng sâu, thoạt nhìn có chút âm chắc chắc, dấu nhân động phủ ngoài có dư độc khí tức, nhìn không ra là chiêu số gì. Bất quá đánh nhau dấu vết gần như tại không, không thể nào là cùng người đấu pháp thất bại trốn thoát. Chấp sự nói là hắn đã muốn bỏ mình. Thanh niên trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn về phía phương xa hắc ám trong mắt tràn đầy cảnh giác, bằng không ta đi trước xem. Ăn, như vậy cũng hảo. Đinh Thu Sơn hài lòng gật gật đầu, đang muốn lại dặn vài câu, chợt nhận thấy được một cổ tinh thuần thổ linh cùng ngũ hành linh vật đặc hữu khí tức. Là tức những. Thanh niên cũng nhận thấy được cổ hơi thở này, nhìn Đinh Thu Sơn, không biết lúc này còn có nên hay không đi trước một bước. Là tức những. Đinh Thu Sơn kéo ra một cái không đạt đáy mắt cười, lại không để ra nhường thanh niên đi trước dò đường chi sự, đi thôi, sẽ đi gặp vị này ra tay hào phóng đạo hữu. Hai người dưới chân pháp bảo linh quang chợt lóe trong nháy mắt, đi đến tức những chỗ ở vị trí, đình lưu lại ở trên không đề phòng chung quanh tìm kiếm. Phạm vi gần 30 dặm, thần thức có thể chạm đến phạm vi, không có một bóng người, ngay cả cái vật sống khí tức đều không có. Đinh Thu Sơn nhíu nhíu mày, thần thức tiếp đi xuống tìm kiếm, tức những phân tán trên mặt đất địa để tản ra mê người thổ linh, lệnh hắn tâm động không thôi. Chấp sự, ngươi xem tức những bên cạnh có phải hay không sát trận. Nghe được thanh niên lời nói, Đinh Thu Sơn mới lộ ra thần thức, mới phía dưới chung quanh đảo qua, trên mặt ngược lại có ý cười. Hắn ánh mắt tại không có một bóng người trong núi đảo qua, hướng bên cạnh thanh niên truyền âm nói. Tương kế tựu kế, trước đêm này dở trò chi nhân dụ đi ra lại nói. Thanh niên cùng hắn quen biết đã lâu, nghe vậy tất nhiên là minh bạch này ý. Gật gật đầu giả làm tham lam cùng Đinh Thu Sơn cùng nhau hàng xuống pháp bảo thẳng đến sát trận bên cạnh. Vừa rơi xuống đất, sát trận lập tức bị kích phát, ngũ hành pháp thuật tụ thành quang nhận đơn giản trực tiếp, uy lực mười phần. Hai người liếc nhau ăn ý sử ra hai thành thực lực đánh hướng sát trận, nhiều lần đều chưa từng đánh tới mắt trận. Đinh Thu Sơn cố ý lộ ra phẫn nộ sắc trang mô tác dạng hướng về phía chung quanh giống to. Cổ trung chính. Ngươi có ý tứ gì? Cho lão tử lăn ra đây. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Đinh Thu Sơn. Ẩm nấp tại trận bàn trung Hà Miu Miu cười híp mắt nhìn hắn cùng với thanh niên diễn trò, hoàn toàn không nóng nảy ra mặt. Hai người một bộ bị lừa bộ dáng, tức giận được qua loa công kích, lại chậm chạp đánh không đến điểm tử thượng, đường đường kim đan tu sĩ cũng là đủ khó xử. Một bên tức những bị hai người như không có gì, rõ ràng không được tốt lắm sát trận, lại làm cho thanh niên liên tục nhận đến vết thương nhẹ. Mà nho nhỏ này thương thế, cũng bị hắn suy diễn thành chí mạng bị thương nặng, vì dẫn nàng ra ngoài, còn thật là thông suốt ra ngoài. Ẩn nấp nhìn ra ngoài một hồi, bên ngoài hai người đã là có chút không kiên nhẫn, làm bộ như khí tức không ổn, dư lực không đủ bộ dáng, vẫn là không thấy có người tiến đến thu võng. Bọn họ căn bản không biết trước mắt uy lực bình bình, dễ dàng liền bị nhìn thấu sát trận, chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi. Chân chính chưa từng bị phát giác nguy hiểm, là do nhiếp thần về âm trận tản ra thản nhiên sương mù, vô thanh vô tức phiêu tán mở ra ở trong đêm đen giống như không có gì. Hà Miu Miu nhìn hai người vẻ mặt thay đổi dần, thanh niên như là bị cái gì kinh sợ, mạnh lui về phía sau hướng phía trước bổ ra một đao. Đinh Thu Sơn lại đầy mặt mê mang nghi hoặc, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cầm kiếm tay run rẩy. Làm ngụy trang sát trận phẩm cấp vốn cũng không cao, chẳng sợ hai người cất giấu thực lực công kích, lúc này cũng đã hủy đi quá nửa, rốt cuộc phát không ra bất cứ nào pháp thuật. Trận pháp chung chỉ còn lại thanh niên bổ ra lộn xộn ánh đao cùng Đinh Thu Sơn đột nhiên bảo khởi chém ra cường đại kiếm khí. Hà Miu Miu vẫn chưa đem hy vọng toàn bộ gửi gắm trận pháp, nàng thu hồi trận bàn. Lắc mình nhảy lên chu tước thuyền, đi đến giữa không trung tế xuất đen con diều, hướng tới la to thanh niên đỉnh đầu hung hăng một đâm. Phúc suy. Nhập vào đỉnh đầu đoạn kiếm, lệnh thanh niên thanh tỉnh một lát. Hắn hình như có sở cảm giác cách nhìn về phía trên không, chỉ thấy trong bóng đêm có một mạc diễm lệ hồng còn chưa tới kịp lại nhìn thanh một ít, suy nghĩ đã muốn trở thành trống rỗng, mềm mềm té trên mặt đất không có sinh cơ. Hà Miu Miu thu hồi đen con diều cùng tức những, nhìn Đinh Thu Sơn mang theo thần sắc sợ hãi, không ngừng hướng tới một chỗ nào đó vung trường kiếm, như là nghĩ cùng thấy ảo giác liều mạng, lại có chỗ cố kỵ. Nàng đối Đinh Thu Sơn đăm chiêu suy nghĩ không có hứng thú, một cái mới chết chi nhân nhược điểm, với nàng không có nửa điểm tác dụng. Hắn tăng thêm công kích thì thanh tầm trận kỳ đã tại khẽ run, Hà Miu Miu lại không chậm trễ, thần thức cường thế đánh về phía Đinh Thu Sơn, từ đỉnh đầu hắn nhập vào thức hải, rơi vào thần hồn bên trong đem bao khỏa, lấy cửu âm u nhận thức hồn người hầu chi pháp đánh lên chính mình ấm ký. Đinh Thu Sơn dương thon gầy thân thể, cuối cùng một kích còn chưa ra tay, liền thẳng tắp ngưỡng ngã xuống đất run rẩy không ngừng. Hà Miu Miu nhìn xem một trận rối rắm, không biết này nhận thức hồn người hầu chi pháp tại đạo tu trên người đến tột cùng khởi không có tác dụng. Hắn đình chỉ run rẩy hậu lại không phản ứng, Hà Miu Miu lại yên tâm lại, bởi vì nàng đã cảm ứng được mình cùng thần hồn của Đinh Thu Sơn liên hệ. Lộ ra thần thức đảo qua, chỉ thấy phía dưới mấy chỗ trận kỳ đã buông lỏng, nếu nàng chậm một chút nữa đồng thủ, Đinh Thu Sơn liền sẽ thoát ly ra ảo giác, đến thời điểm nhưng liền chỉ có thể chết chiến, không thể bắt sống. Thu hồi hai người chứ vật túi cùng thân phận lệnh bài, đem hôn mê bất tỉnh Đinh Thu Sơn kéo thượng linh thuyền, Hà Miu Miu tế xuất dì hỏa thiêu hủy xác chết, dọn dẹp trận pháp cùng đánh nhau dấu vết. Giá chu tước thuyền hướng xanh trắng núi phương hướng bay đi. Nửa nén hương qua đi, Hà Miu Miu thần hồn truyền đến dị động, nhìn như trước đổ vào thuyền cuối không phản ứng chút nào Đinh Thu Sơn, nàng nhẹ giọng cười nói. Chớ giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Đinh Thu Sơn mí mắt cũng chưa từng rung động thẳng đến Hà Miu Miu nhẹ bang nói một câu. Thần hồn của ngươi chẳng lẽ cũng không sao cảm ứng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đinh Thu Sơn nháy mắt bị kinh sợ, rốt cuộc bất chấp giả vờ hôn mê, chỉ vì hắn cảm giác được thần hồn của tự mình có loại bị dắt khống chế cảm giác, như là toàn bộ hồn phách đều bị người nắm ở trong tay. Hà Miu Miu hoàn toàn không đáp lại ý tứ, chỉ nhìn chằm chằm hắn âm chắc chắc mặt, gằn từng chữ. Ngươi không có nghi vấn tư cách, từ giờ trở đi, ta hỏi, ngươi đáp. Đinh Thu Sơn ánh mắt một lệ oán hận phun ra một câu. Ngươi nằm mơ. Ha ha. Hà Miu Miu chỉ cười không nói, tâm niệm vừa động, Đinh Thu Sơn nhất thời kêu lên thảm thiết, thần hồn tựa muốn bị lực lượng vô hình xé rách. Hắn cũng không phải nhẫn không được đau đớn, chỉ là giờ phút này thần hồn như là muốn bị rào thành mảnh nhỏ, lại từ mảnh nhỏ vỡ tan thành bột phấn bình thường, lệnh trong lòng hắn sinh ra một cổ sợ hãi đến. Hắn nghe chính mình kêu lên thảm thiết, nhìn mình tại thuyền cuối ôm đầu lăn lộn, mà thuyền đầu nữ tu từ đầu đến cuối mang theo cười nhẹ, thẳng đến thanh âm hắn khàn khàn thì mới nghe được nữ tu nhỏ giọng hỏi. Hiện tại khả hiểu là hiểu. Thấy hắn đã là phát ra từ nội tâm sợ hãi, Hà Miu Miu hài lòng gật gật đầu. Minh bạch hảo. Trước tiên nói một chút về ế mây hậu phong tình huống, đặc biệt dược người viên bên trong đóng bao nhiêu người, tu vi cảnh giới như thế nào ra vào mới tối không chớp mắt. Đinh Thu Sơn há miệng thở dốc, trong mắt vẫn có không cam tâm, nhưng hắn cũng hiểu giờ phút này tình cảnh, đối phương chỉ cần động niệm, liền có thể làm cho hắn muốn sống không được. Hắn liền tính không nghĩ mở miệng, cũng tất yếu phải mở miệng. Nghĩ đến biến mất cổ trung chính cùng linh thể, Đinh Thu Sơn trong lòng trầm xuống, xem ra này nữ tu chẳng những là hướng về phía hắn mà đến, vẫn là hướng về phía toàn bộ Ế Vân Phong đi. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là hướng về phía Ế Vân Phong đi. Hà Miu Miu lời nói, sợ tới mức Đinh Thu Sơn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào? Quên lời nói của ta. Đinh Thu Sơn thân mình run lên, lắc đầu liên tục. Không quên. Ta không hỏi nói tư cách. Ế mây hậu phong tại ế mây chủ phong trái phía sau bên trong trận pháp tầng tầng, không thể phi hành vào núi, chỉ có thể đi bộ. Dược người viên tại gần đỉnh núi ở thượng hạ một chuyến cần phải hai nén hương tả hữu. Gặp Hà Miêu Miêu không có động niệm đánh hắn thần hồn ý tứ, Đinh Thu Sơn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng tiếp đáp lời. Dược người viên trung, nay cùng sở hữu tu sĩ 19 người, trong đó Nguyên Anh sơ kỳ 3 người, Kim Đan viên mãn 3 người, Kim Đan sơ kỳ 3 người, Trúc Cơ viên mãn 2 người, Trúc Cơ trung kỳ 8 người. Có hai cái ngươi từ quá một đảo mang về, nay tình trạng như thế nào? Hà Miêu Miêu đã không hề cố kỵ, Đinh Thu Sơn thần hồn đều bị nàng khống chế được, liền tính làm cho hắn biết được ý đồ đến cũng không sao. Bọn họ chỉ là trung kỳ, chân nhân dùng được ít, coi như là không có trở ngại đi. Đinh Thu Sơn cuối cùng hiểu được, nguyên lai trước mắt nữ tu đúng là bởi 9 năm trước sự tìm đến đạo hữu, việc này là ta làm không nói, như đạo hữu không ghét bỏ, không bằng từ ta đi đưa bọn họ mang ra đi. Hà Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lời. Như có dễ dàng như vậy, nàng đã sớm phân phó, còn cần hắn đến lắm miệng. Hồn người hầu khế ước có cự ly hạn chế, như xa cách được quá xa chỉ có thể triệu hồi, không thể động niệm khống chế hoặc kích sát, chỉ cần Đinh Thu Sơn ổn định tâm thần không ra đến, nàng liền lấy hắn không có biện pháp nào. Hao tổn đến hắn tìm tới khúc vô thanh, mạnh mẽ tiếp xúc khế ước, béo viên thạch đầu chắc chắn bị giết, nàng cũng phải theo sát phía sau. Nàng không nghĩ Đinh Thu Sơn nhắc lại việc này, buông xuống đề tài vòng ra hỏi. Khúc vô thanh đến tột cùng hay không tại Âm Dương Tông? Còn có, Khúc Minh Thiện cùng Long Minh Thiên ở đâu? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Tin tức. Đinh Thu Sơn nghe vậy, mạc xanh có loại cảm giác. Nàng đối Ế Vân Phong người cùng sự giống như biết sơ lược, nhưng không giống như là từ cổ trung chính chỗ đó lấy được tin tức. Ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn hãy thu lại miên man suy nghĩ, thành thành thật thật đáp khởi nói đến. Chân nhân đi viễn hải lịch lãm, đích xác không ở bên trong tông. Khúc Minh Thiền. Đề cập nàng, Đinh Thu Sơn giọng điệu bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, trong mắt hận ý tựa muốn tan làm lời nhận, chỉ trở ngại Vu Hà Miêu Miêu tại mới chưa phá khẩu mắng to, nhân gia ỷ vào số mệnh chi tử thân phận, phàn thượng đồng trưởng lão, mang theo Long Minh Thiên kia tiểu xúc sinh cùng nhau ở tại Thiên Mệnh đỉnh núi. Hà Miêu Miêu tại hắn bỗng nhiên lo lắng suy nghĩ chung, sờ soạng ra mấy cách đoạn ngắn. Khâu cùng một chỗ cho ra, nguyên lai Đinh Thu Sơn bởi Khúc Minh Thiền thông đồng Long Minh Thiên một chuyện, bị rất nặng trách phạt, là lấy nhắc tới Khúc Minh Thiền chính là không nhịn được nộ khí. Bất quá hai người này tại thù hận không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không có ý định lợi dụng Đinh Thu Sơn đi gây chuyện, lần này, nàng muốn tận lực tránh Khúc Minh Thiền đi. Sớm ở nghe nói Khúc Minh Thiền thông đồng Long Minh Thiên thì liền biết được nàng cho mình lưu lại đường lui, khẳng định không có khả năng lại chờ ở Ế Vân Phong. Nay nghe Đinh Thu Sơn xác định điểm này, Hà Miêu Miêu càng thêm an tâm chút. Thiên mệnh đỉnh núi. Có phải hay không những kia suốt ngày tính đoán mệnh tính ra? Là bọn họ. Đồng trưởng lão là Thiên Mệnh Phong chủ, cũng là Nguyên Anh viên mãn, cùng chúng ta chân nhân thực lực tương xứng. Hà Miêu Miêu nhíu mày, không nghĩ đến Đinh Thu Sơn cho vị này đồng trưởng lão đánh giá còn rất cao, như vậy Khúc Minh Thiền thật đúng là ôm lên thô to chân. Thực lực tương xứng chỉ sợ không đến mức nhường Khúc Vô Thanh nhân nhượng cho khỏi phiền. Thiên Mệnh đỉnh núi tên tuổi, chỉ sợ mới là lệnh nàng nhìn xuống khẩu khí này lý do. Từng cách đại tông thế lực lớn đều có như vậy một đám tính toán thiên địa, mệnh xấu người tán tu hối có ngày máy điện, lúc trước Khúc Minh Thiền cùng Long Minh Thiên là bọn họ cho tính ra. Âm Dương Tông Thiên Mệnh đỉnh núi cũng tương đương với như vậy tồn tại. Tính toán ngày máy tu sĩ đều có một chút đặc sắc kỳ lạ đặc biệt thiên phú, cũng không phải mỗi người muốn làm liền có thể làm. Đồng trưởng lão có thể trở thành nhất phong chi chủ chắc chắn bất phàm, chỗ tại Âm Dương Tông địa vị cũng liền có thể nghĩ. Khúc Vô Thanh cố nhiên thực lực cao cường, đan thuật cao minh, đối với tấm thuật cấm đan nghiên cứu rất sâu, nhưng những này tương đối chi tính toán thiên mệnh cũng không sao có thể so với. Khúc Minh Thiền nay ngược lại là trưởng bản lãnh. Nhớ năm đó, Nàng còn chỉ biết giữ chút bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, so với hôm nay thật đúng là thiên xoa địa biệt, dung hợp hai người ký ức, tâm cơ thủ đoạn thật là khác biệt. Đinh Thu Sơn nghe không ra giọng nói của nàng chung, rốt cuộc là châm chọc vẫn là khen, chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, không phụ họa cũng không ra nói tương bác. Long Minh Thiên đâu? Hắn bị hái bổ sau, tu vi rớt tới cảnh giới gì? Hà Miêu Miêu chỉ biết hắn tự nguyện bị Khúc Minh Thiền câu đi, giúp này tiến giai đến kim đan viên mãn, còn lại một mực không biết. Hắn đi trước là luyện khí hậu kỳ, hiện tại liền không biết được. Đinh Thu Sơn đáy lòng dâng lên khinh thường, hiển nhiên là cực xem thường người này, chỉ là trên mặt hắn vẫn chưa hiển lộ, cung kính nửa cúi đầu, chờ đợi Hà Miêu Miêu hỏi tiếp nói. Luyện khí hậu kỳ, Khúc Minh Thiền tiến giai viên mãn, nên thành công a. Hà Miêu Miêu hít một câu, cũng không phải hỏi, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Kết quả Đinh Thu Sơn nghe vậy lại phủ nhận nói. Nàng là từ trúc cơ viên mãn vọt tới kim đan hậu kỳ, nói bế quan tiến giai, bất quá là vì chúng ta chân nhân lúc nào cũng thượng thiên mệnh phong tìm đồng trưởng lão luận đạo mà thôi. Hà Miêu Miêu nghe vậy sửng sốt, nàng trước còn lo lắng qua một trận, vạn nhất Khúc Minh Thiền túc túc tiến giai nguyên anh, ngày sau gặp gỡ nhưng liền thật sự là cửu tử nhất sinh, kết quả không nghĩ đến cái gọi là tiến giai viên mãn là có chuyện như vậy. Hơn nữa, nàng thậm chí ngay cả đột phá kim đan đều dựa vào hái bổ đến tiến giai, đây quả thực ra ngoài nhân ý dự đoán. Âm dương điều hòa chi đạo như sử dụng thích đáng, thật là vô cùng tốt giúp ích, nhưng nàng đơn phương hấp thụ Long Minh Thiên tu vi, dựa vào hắn dương linh thể tiến giai cũng không phải là cái gì tốt biện pháp. Loại này hái bổ chi đạo thường thường dùng cho những kia thọ mệnh cực kỳ hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn tất yếu đột phá tu sĩ, bởi vì sử dụng hậu sở được linh lực, không chân chính thuộc về mình, cùng tự thân không coi là đáp lời. Tu vi lại càng không tất nói, phù phiếm cảnh giới dễ dàng rơi xuống, mà thực lực không bằng bình thường tiến giai tu sĩ. Tuy nói Khúc Minh Thiền số mệnh đủ để bù lại thực lực này một khối, nhưng tiến giai đại cảnh giới không phải việc nhỏ. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ lấy hái bổ ngưng kết kim đan. Nàng như vậy vội vàng làm cái gì? Hà Miêu Miêu nghi ngờ lầm bầm một câu, Đinh Thu Sơn nghe rõ, lại không trả lời, bởi vì chính hắn cũng không biết câu trả lời. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Âm Dương Tông đệ tử, trưởng lão bao gồm Khúc Vô Thanh đều không biết câu trả lời. Chỉ sợ duy nhất rõ ràng, chỉ có Khúc Minh Thiền bản thân cùng chẳng biết tại sao đối với nàng khởi hứng thú đồng trưởng lão. Hảo, không đề cập tới nàng. Hà Miêu Miêu đem sự để ở trong lòng, trung quy bây giờ không phải là đi miệt mài theo đuổi Khúc Minh Thiền thời cơ, ngươi hãy nói một chút. Như thế nào tiến Âm Dương Tông tối không chớp mắt, đến Tinh Vân Hậu Phong có phải hay không giữa ngươi lệnh bài có thể tùy ý thông hành? Đinh Thu Sơn do dự một lát, cuối cùng vẫn còn thuận theo đã mở miệng. Tiến Âm Dương Tông không khó, ta có thể mang theo ngươi một đạo, như có người hỏi, chỉ nói là ta họ Hằng xa có thể. Hậu Phong trận pháp nhiều không đếm được, ta lệnh bài chỉ có thể đi như vậy mấy chỗ địa phương. Dược người viên là một người trong số đó. Huyền Thanh Tông trưởng lão sẽ không nghi ngờ ta là ngươi mang về dược người. Hà Miêu Miêu cảm ứng được hắn vẫn chưa nói dối, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Cho nên tốt nhất là chờ bọn hắn rời đi tới. Đinh Thu Sơn lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút do dự, trung quy Huyền Thanh Tông người vừa đi, nhà hắn chân nhân cũng liền nên trở về, nguyên anh tu sĩ đi xa trở về, bất quá chính là mấy cái cất bước sự, hắn nói như vậy, mà như là ở trong tối tính Hà Miêu Miêu bình thường. Hà Miêu Miêu căn bản không có ở ý, hắn đăm chiêu suy nghĩ cũng khó giấu riêng được nàng, tính kế là không có khả năng phát sinh sự. Huống chi Đinh Thu Sơn nói không phải không có lý, cơ hội tốt nhất tất nhiên là Huyền Thanh Tông người rời đi, Khúc Vô Thanh trở về cái kia khoảng cách. Chỉ là Khúc Vô Thanh hành tung không rõ, chính như Đinh Thu Sơn suy nghĩ, đi Viễn Hải cũng chỉ cần mấy cái cất bước liền có thể phản hồi. Bọn họ bao lâu rời đi? Tổng không có khả năng trận nhà ngươi chân nhân trở về mới đi đi. Huyền Thanh Tông trưởng lão tuy sẽ ra mặt nhúng tay cấm đan chi sự, Nhưng cũng không thể có thể trường kỳ canh giữ ở Âm Dương Tông. Đinh Thu Sơn tính tính vài lần trước qua lại thời gian, trong lòng đã có 8-9 thành xác định. Lúc này là tháng trước sơ ngũ đến, nếu không xảy ra ngoài ý muốn tháng này 15 tả hữu liền sẽ rời đi. 15, vậy cũng chỉ có 3 ngày. Hà Miêu Miêu trong lòng chợt lóe đủ loại băn khoăn, lại nhất nhất nghĩ ứng đối chi pháp. Cuối cùng tại linh thuyền đi đến xanh trắng núi thì làm tốt quyết định tại 3 ngày sau động thủ. Cho ngươi 2 ngày thời gian, ngẫm lại biện pháp như thế nào bám trụ Khúc Vô Thanh, chỉ cần nhường nàng bên ngoài nhiều ngốc 1-2 ngày, nhiệm vụ của ngươi liền xem như hoàn thành. Đinh Thu Sơn nhất thời một cách đầu hai cách đại, khả mệnh trong tay người ta, hắn không dám không nghe theo, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Đi vào Âm Dương Tông. Hà Miêu Miêu ghi nhớ bản đồ hậu, phát hiện Đinh Thu Sơn giấu nhân xanh trắng núi thật là Âm Dương Tông phủ cận tốt nhất ẩn nấp địa điểm. Nơi này xanh trắng nhị khí đều thuộc chứng khí. Luyện khí trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ không có khả năng lầm sấm, mà kim đan kỳ đệ tử tại tông môn thời gian đều không ngắn, sớm biết nơi đây là Ế Vân Phong làm kia nhận không ra người hoạt động địa phương, vì tránh cho đắc tội Khúc Vô Thanh tất nhiên là sẽ không tiến đến. Mà nơi đây trừ xanh trắng chướng khí, cũng không có hữu dụng yêu thú cùng quý trọng linh thực, thêm nơi này cách Âm Dương Tông giác cận, ngoại lai tu sĩ cũng không lớn khả năng vào núi lịch lãm. Hà Miêu Miêu tính toán ở trong này chờ đợi, linh thuyền lái vào sương trắng tầng tầng trong núi, ánh mắt lập tức mơ hồ dâng lên. Đang tìm được thích hợp vách núi hậu, hai người sáng lập ra một cái tương đối lớn sơn động, tiến vào trong đó đả tọa tu chỉnh, thuận tiện ngẫm lại nên như thế nào bám trụ Khúc Vô Thanh. Đinh Thu Sơn đầy mặt khuôn mặt u sầu, tâm tử cũng bất bình. Hỗn loạn đến mức ngay cả Hà Miêu Miêu đều lười lại tham, tùy ý chính hắn suy nghĩ lui. Nàng ném ra trận bàn, tại lấy trận kỳ bày ra tổ hợp trận pháp, ngồi vào sơn động một bên tham đi vào nhẫn chứ vật thanh lý khởi lúc này đoạt được. Bốn trúc cơ kỳ trên tay linh thạch cộng lại cùng 5 vạn hạ phẩm, 2.000 trung phẩm, dựa theo tông môn để tử thân ra xem ra, mấy người này mấy năm nay hỗn được hơn phân nửa không được tốt lắm. Nhìn đến bọn họ trong tay đan dược phù lục cùng pháp khí, Hà Miêu Miêu liền càng xác định điểm này. Hoàn toàn không nghĩ đến Âm Dương Tông ngoại môn đệ tử ngày, so nàng này tán tu còn khó khăn. Bốn người trong tay tạp vật này tổng lại, nhiều nhất chỉ cách trên vạn xuống phẩm linh thạch, nói là một đống rách nát cũng không đủ. Hà Miêu Miêu đem đặt tại nhẫn chứ vật một góc, lại nhìn cổ trung chính kia một đống, cuối cùng là giống điểm bộ dáng. Xuống phẩm linh thạch 3 vạn, trung phẩm 2.000, cùng bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ không có gì phân biệt, bất quá hắn quá nửa thu nhập còn phải hiếu kính Đinh Thu Sơn, tính lên so tán tu giàu có. Trên người hắn không nhiều linh thực, cấp 2 tam giai phù lục ngược lại là bó lớn, cũng không có thiếu chế phù tần gia thú thú huyết, phù bút cùng tâm đắc những vật này. Về phần pháp bảo, chủng loại ngược lại là nhiều, bất quá đại bộ phận là chiến lợi phẩm, còn lại cũng đều bị cổ trung chính nhận thức qua chủ, không đáng cất chứa. Đem chuẩn bị bán đi cùng vừa mới trồng tạp vật đến cùng nhau, Hà Miêu Miêu tiếp tục nhìn về phía Lý Tu Minh chứ vật túi sưu ra gì đó. Trừ ra 1 vạn hạ phẩm, 7.000 trung phẩm cùng với một cái thượng phẩm linh thạch, còn lại vật phẩm cũng không nhiều, nhưng phần lớn đều gọi được với tinh phẩm. Nam tu phòng ngự đạo bào liền có hơn 10 kiện, mỗi một kiện đều vì tam giai thượng phẩm cùng siêu phẩm, còn có ngọc bội, vòng tay những vật này thoạt nhìn đều rất tinh xảo, chỉ là đều bị nhận thức qua một hồi chủ qua tay bán chỉ có thể là giá gốc gần nửa. Bất quá chỉ bằng những bảo vật này dùng tài cùng phẩm chất, Hà Miêu Miêu dự tính thiếu nói cũng có thể bán cái hơn 1.000 cái trung phẩm linh thạch. Còn có hắn kia phương tứ bậc thượng phẩm màu đen linh đỉnh, nói không chừng còn có thể bán thượng 3-5 cái thượng phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu âm thầm vui sướng một trận, lúc này đi đấu giá hội, nhưng một điểm nhi không kém linh thạch. Cuối cùng nhìn về phía đi theo Đinh Thu Sơn mà đến thanh niên vật, thân gia còn chưa kịp cổ trung chính hơn, xác nhận vừa mới tiến giai kim đan không lâu, ngay cả kiện giống dạng pháp bảo đều không có. Hà Miêu Miêu liếc mắt thấy xem Đinh Thu Sơn, chỉ thấy đi theo đệ tử của hắn, một cái hai đều lộ ra nghèo thoát ly hắn trưởng khống chính mình chạy tiền đồ, ngược lại thân gia rất phong phú. Điều này nói rõ trên người hắn chứ vật túi mới là đầu to. Hà Miêu Miêu đảo qua đi ánh mắt, nhường Đinh Thu Sơn có chút không được tự nhiên, may mà chỉ là một cái chớp mắt, nàng cũng đã thu hồi ánh mắt không hề chú ý. Nàng dọn dẹp chứ vật túi, bỗng nhiên nghĩ đến sau này sử dụng, nhiều là trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, mà trên tay nàng có 19 vạn còn lại phẩm linh thạch, ngược lại là nên nghĩ biện pháp đổi thành trung phẩm mới tốt. Dựa theo một châm so một đổi là không thể nào sự, như vận khí tốt, lấy 19 vạn làm đổi 1.000 năm, 6 trung phẩm, nàng cũng đã thỏa mãn. Thêm nguyên lai 18.040 trung phẩm, vô luận coi trọng cái gì bảo vật, đều có thể ổn thỏa lấy xuống. Đinh Thu Sơn, Âm Dương Tông khả năng đổi trung phẩm linh thạch. Nghĩ đến đây, Hà Miêu Miêu đánh tông môn chủ ý, đại tông đại phái tổng có không ít đệ tử phúc lợi, giống đổi linh thạch loại sự tình này ở bên ngoài luôn luôn không bằng tông môn có lời. Đinh Thu Sơn đoán cũng đoán được nàng đã nhiều ngày thu hoạch không nhỏ, trong lòng chẳng những không vì từ trước đồng lõa ngã xuống thương cảm, trong giọng nói ngược lại tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tất nhiên là có thể đổi. Ngoại môn nội môn xử lý công việc điện đều có thể đổi, nếu muốn không chớp mắt, vậy thì đi ngoại môn, so nội môn hơi chút không có lời như vậy từng chút một, bất quá đạo hữu kiếm được chậu mãn bát mãn, điểm ấy cũng coi như không được hao hụt. Rất tốt, kia đến thời điểm, ngươi trước giúp ta đem linh thạch đổi, lại đi trước Ế Vân Phong. Hà Miêu Miêu không hề chú ý nhẫn chữ vật, dương mắt nhìn nhìn không hề sầu hề hề Đinh Thu Sơn, ngươi nghĩ ra biện pháp. Hắc hắc hắc, tưởng ra đến. Đinh Thu Sơn cực gầy, cười khởi lên xương cốt đều nhanh chọc ra hai má, thoạt nhìn so không cười còn khó xem. Hà Miêu Miêu phiết qua mặt đi không nhìn hắn nữa, đem thần hồn cảm ứng buông ra mới nói. Nói nghe một chút. Nhà ta chân nhân nay cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là Long Minh Thiên Dương Linh Thể. Dương Linh Thể so âm Linh Thể khó tìm, mấy năm nay trừ hắn ra, chưa bao giờ tại nơi khác tìm qua. Nếu ta truyền tấn qua đi, nói là nghe nói nơi nào đó có một danh Dương Linh Thể Kim Đan viên mãn. Đinh Thu Sơn luôn mồm nhà ta chân nhân, nhưng thật sự vì mình mạng nhỏ bắt đầu tính kế, lại cũng không đem xa cuối chân trời khúc vô thanh để vào mắt. Hơn nữa, hắn chỉ cần phát ra kia chương lừa gạt truyền tấn phù, liền xem như đập nồi dìm thuyền, đem tính mạng triệt để xuyên tại Hà Miêu Miêu trong tay. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai bảo hắn hoàn toàn không có lựa chọn khác đâu. Hà Miêu Miêu nghe hậu, tâm thấy tuy không phải đặc biệt gì biện pháp tốt, nhưng chỉ cần Đinh Thu Sơn truyền tấn khi lưu ý cách nói, hơn phân nửa vẫn là dùng được. Liền làm theo đi, nên nói như thế nào, không cần ta đến dạy ngươi đi. Đinh Thu Sơn liên tục vẫy tay, không cần không cần. Ta liền nói, lần này lịch lãm khi vô tình nghe người ta nghị luận qua, nhưng đối với phương tu vi đã gần đến nguyên anh, ta không dám lấy ra chắc linh thể bảo vật đi tham. Chắc linh thể linh bàn tương đối lớn, không có khả năng trước mặt cao hơn tự mình bậc tu sĩ lấy ra, Đinh Thu Sơn lời này cũng là nói được qua đi. Hơn nữa một chút dung mạo thân hình chi tiết, đãi Huyền Thanh Tông tu sĩ khởi hành thì lập tức cho khúc vô thanh truyền tấn. Nguyên anh tu sĩ muốn tìm ra một người đến, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, một ngày công phu đầy đủ khúc vô thanh phát hiện tin tức là giả. Nàng tất yếu phải tại đây một ngày trong đêm người cứu ra, cũng chạy ra Âm Dương Tông chỗ ở hải vực tránh được càng xa càng tốt. Sẽ ở trong lòng gỡ một lần lộ tuyến, Hà Miêu Miêu mới tính hạ tâm nhắm mắt lại, bắt đầu đà tỏa tu luyện. Hai ngày sau, Đinh Thu Sơn thu được Ế Vân Phong truyền tấn, Huyền Thanh Tông trưởng lão chuẩn bị sáng mai rời đi. Thiên tướng sáng thì Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền từ xanh trắng núi khởi hành thẳng đến Âm Dương Tông ngoại môn. Vinh váo tử đắc Đinh Thu Sơn mang theo ngoan ngoãn Hà Miêu Miêu đi đến xử lý công việc điện, hướng về phía chào đón quý đầu khom lưng trúc cơ quản sự, ném ra một cái túi đựng đồ, ánh mắt nhìn lên phân phó nói, đi. cho ta đổi 1000 thất trung phẩm linh thạch đến. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Dược người viên. Chúc cơ quản sự không dám khinh mạn, nhanh chóng tiếp nhận chữ vật túi đào qua kinh ngạc phát hiện lúc này xuống phẩm linh thạch lại có 19 vạn nhiều, so ngày thường hở một cái lấy thiếu đổi nhiều đức hạnh khả mạnh hơn nhiều. Hắn như có như không ý cách liếc mắt phía sau nữ tu, chỉ thấy thấp đầu, không dám dùng thần thức lướt qua khuôn mặt, bất quá nhưng trong lòng càng nghĩ càng lịch, cảm giác mình thăm dò Đinh Thu Sơn đổi tính nguyên do. Trong lòng miên man suy nghĩ đồng thời, hắn vội vàng từ chữ vật túi lấy ra 1700 cái trung phẩm linh thạch chất đống ở trên bàn đưa tay ra mời tay, Đinh chấp sự thỉnh. Đinh Thu Sơn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng tính đáp lại ứng thần thức đảo qua, gặp linh thạch số lượng đối được, lập tức cuốn vào trong túi đựng đồ trên mặt lộ ra vài phần ý cười đến. Hắn hài lòng nhìn trúc cơ quản sự một chút, như là muốn đem hắn khuôn mặt nhớ kỹ. Ngày sau hảo cho vài phần mặt mũi bình thường, biến thành kia trúc cơ quản sự ý cười càng sâu, từng bước một còng lưng đem hai người tặng ra ngoài. Lúc này Âm Dương Tông ngoại môn cũng không có bao nhiêu đệ tử đi lại. Nơi này phần lớn đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thói quen ngày ra dạ phục, lúc này trời chưa sáng, tất cả mọi người còn đang ngủ hoặc tu luyện. Đinh Thu Sơn mang theo Hà Miêu Miêu theo người ít nhất đường quẹo trái rẽ phải đi đến một chỗ tương đối hoang vu cánh rừng. Nơi này vừa lúc có thể nhìn đến khách đỉnh núi, bọn họ có thể ở đây chờ đãi Huyền Thanh Tông người rời đi, hảo lập tức cùng Khúc Vô Thanh truyền tấn. Đây là đảo hữu linh thạch, ngài kiểm kê kiểm kê. Đinh Thu Sơn thấp thỏm trong lòng, sợ là sợ Hà Miêu Miêu nói một câu trước đặt ở hắn chỗ đó, đây liền thuyết minh, mạng của hắn nhân ra không phải thu không thể. Kết quả Hà Miêu Miêu chỉ nhìn hắn một chút, liền đem hắn trước người một đống sáng long lanh linh thạch thu nhập nhẫn chứ vật chung. Đinh Thu Sơn nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này đã muốn không dám miên man suy nghĩ, chỉ hy vọng Hà Miêu Miêu là cái thiện tâm có thể ở lợi dụng xong hắn sau cho con đường sống đi. Chẳng sợ làm cho hắn toái đan rơi xuống tới luyện khí kỳ, hắn cũng nguyện ý. Hà Miêu Miêu cảm ứng được trong lòng hắn u sầu, xem đều lười nhìn nhiều một chút, chỉ chăm chú nhìn không trung để tránh bỏ qua bất cứ nào một đạo linh quang. Tối om bầu trời đêm dần dần trở nên càng thêm sâu thẳm, chính là thiên tướng minh thì cuối cùng hắc ám. Đãi phương xa màn trời từ đen chuyển thành sâu lam, ẩn ẩn như phát hiện khách đỉnh núi, nhấp nhoáng ba đạo linh quang tại thần sắc không trung đặc biệt bắt mắt. Là ba người. Là ba người. Vậy thì truyền tấn đi. Là. Hà Miêu Miêu nhìn Đinh Thu Sơn khắc xuống tin tức, hai người phần mình kiểm tra một lần, mới từ hắn rót vào linh lực, hướng tiền phương vung ra ngoài. Phù lục cùng Huyền Thanh Tông lai khách một dạng. Rất nhanh hóa làm linh quang biến mất, chờ đợi hồi tấn thời gian, Đinh Thu Sơn tâm như là bị một cái bàn tay hung hăng nắm, không ngừng đè ép, làm cho hắn khẩn trương đến mức thở không nổi. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tu, chỉ thấy nàng trên mặt biểu tình cùng ngày thường không khác, khí tức giống như cũng không có rung động, tựa như xâm nhập Âm Dương Tông, xâm nhập Nguyên Anh viên mãn cấm địa cùng tiến phường thì mua sắm không nhiều lắm phân biệt. Hà Miêu Miêu đích xác không khẩn trương, không phải là bởi vì nàng không sợ, mà là bởi vì nàng hết sức chăm chú tự hỏi mỗi một bước, một lần lại một lần, liên tục. Nàng chỉ có thể đem tâm đặt ở kế hoạch thượng, đỡ phải chính mình miên man suy nghĩ. Một khi nhường khiếp ý chiếm cứ tâm thần, hành động liền sẽ bó tay bó chân, Đinh Thu Sơn càng sẽ nhận đến ảnh hưởng, như vậy cực kỳ dễ dàng xảy ra sự cố. Mà nàng chuyện cần làm, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Đến. Đinh Thu Sơn trước người linh quang chợt lóe, chính là Khúc Vô Thanh trở lại tin tức. Hắn gặp Hà Miêu Miêu gật đầu tham nhập thần nhận thức đảo qua trên mặt vẻ mặt nhất thời buông lỏng. Nàng đi. Hà Miêu Miêu tiếp nhận vừa thấy bên trong chỉ có đơn giản một câu, nhường Đinh Thu Sơn thủ đỉnh núi, nàng đi đi liền hồi. Một câu này cuối cùng là làm cho cả kế hoạch có thực hiện khả năng. Đi trực tiếp tiến hậu phong. Ế Mây Hậu Phong nửa biến mất tại đám mây bên trong, vừa lại gần chân núi, cường đại trận pháp cùng kết giới khí tức, liền có thể làm cho thấp giai tu sĩ không ngóc đầu lên được đến. Đinh Thu Sơn mang theo lệnh bài ở phía trước phương dẫn đường, Hà Miêu Miêu đi sau lưng hắn hai bước bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đạp mỗi một bước. Nàng thần hồn gắt gao khống ở Đinh Thu Sơn, để ngừa hắn ở trong này liều chết phản phát một phen. Nguyên anh viên mãn cấm địa, một khi lệch khỏi quỹ đạo gần như tất, sợ rằng sẽ chết đến ngay cả xác chết đều không toàn, nàng một đường đề phòng, so lên một lượt một hồi pháp còn mệt. Đến dược người viên đường, Đinh Thu Sơn đi vô số lần, nhưng không có nào một lần sẽ giống hôm nay như vậy khẩn trương. Hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, muốn nhanh lên nhi giải quyết việc này, trực tiếp đối mặt sinh tử, cũng so treo nửa vời cường. Hai người cảnh giới, một đường đi đến dược người viên trước trận, sắc trời đã là sáng choang. Đứng ở trận pháp hướng ngoài bên trong xem, chỉ thấy các sắc linh thực xuôn xuê, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy nhiều loại xanh biếc. Từ mặt đất phủ kín dây leo, đến bên ngoài cao lớn tráng kiện linh quả cây, rồi đến phân tán tại dây leo, linh mục tại quý trọng linh thảo linh hoa, nông nông sâu sâu xanh biếc được đặc biệt khác biệt. Những này linh thực đặt ở bên ngoài không chỗ nào không phải là chân phẩm, Hà Miêu Miêu mắt thèm về mắt thèm, cũng không dám động tâm tư gì. Bởi vì đến khi trên đường, khẩn trương Đinh Thu Sơn từng nói, nơi này trận pháp cùng kết giới nhiều mà tinh tế, nhỏ đến một gốc không chớp mắt hoa, cũng có thể tự tại một chỗ trong trận. Đạo hữu trở ra theo sát điểm tốt nhất tại ta một bước bên trong. Có một hồi ta dẫn người đi ra. Hắn ý đồ chạy trốn, chỉ bước ra một bước, liền một bước. Kết quả vô cùng thê thảm. Đinh Thu Sơn thon gầy thân mình tại rộng rãi phòng ngự áo trung lắc lư, chau mày, tay không ngừng xoa xoa, nhìn qua đã muốn khẩn trương đến cực hạn. Hà Miêu Miêu biết lợi hại, tất nhiên là không có khả năng ở trong này chạy loạn, từ nhẫn chứ vật lập ra một căn màu xanh lăng đoạn pháp bảo, đem Đinh Thu Sơn phần eo trói lại kéo ở trong tay gật gật đầu. Có thể, đi thôi. Đinh Thu Sơn mí mắt giật giật, cảm giác mình như là bị đi dạo đi ra thông khí linh sủng, bất quá nghĩ như vậy, cảm giác khẩn trương ngược lại là hoang đường tách ra không ít. Hắn nhìn nhìn bên hông lệnh bài. Hít một hơi thật dài khí, một bước bước vào trận pháp linh quang. Hà Miêu Miêu nắm chặt tay trung lăng đoạn, hắn bước chân trái, nàng lập tức đuổi kịp, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì nửa bước cự ly. Lệnh bài tản mát ra khiến cho người an tâm khí tức, đem nàng bao khỏa ở trong đó, không chịu trận pháp cùng kết giới thương tổn. Địa hạ thực vật sống dây leo cũng bị hơi thở này xua tan. Hướng hai bên tách ra nhượng ra một con đường, đãi hai người đi xa, lại chậm rãi khép lại phủ kín mặt đất. Viên trung hoàn toàn yên tĩnh, sâu xà chim muông đều không, cây cối già thiên đóng ngày, càng đi chỗ sâu đi càng là u ám. Cuối đường có tam cái ngã ba, Đinh Thu Sơn chuyển hướng bên trái, đồng thời chỉ vào khác hai cái thần thức đều xuyên không ra tiểu lộ nói. Trung gian cái kia nối thẳng chân nhân luyện đan điện, bên phải cái kia đi thông nơi nào, chỉ có chân nhân tự mình biết biết. Hà Miêu Miêu nhìn bên phải cái kia bị xanh sấm linh thực bao khỏa, ẩn ẩn phát hắc đường, trong lòng không sinh được nửa điểm tò mò, chỉ thấy chỗ đó âm trầm đáng sợ, như là một chỉ dương đại khẩu chờ con mồi tiến vào yêu thú. Nàng quay đầu cùng sau lưng Đinh Thu Sơn lại đi nửa nén hương, một tòa to lớn nửa vòng tròn thạch bảo tiến vào trong tầm mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Giải thoát. Cho đen thạch bảo ngoài tường bò đầy tứ bậc hấp linh đằng, những này linh thực dường như có linh trí, vừa thấy có vật sống đến thăm, lập tức sột soạt nhúc nhích khởi lên. Chỉ là còn chưa chờ nhìn như nhỏ bé yếu ớt thanh đằng tới gần, Đinh Thu Sơn thân phận lệnh bài đã tản ra nhu hóa bạch quang, khí tức cường đại nhường hấp linh đằng nháy mắt bước ra trở lại nguyên vị. Thạch bảo thật lớn. Xa xem cơ hồ không có khe hở, chỉ có đứng gần nhỏ tham tài năng phát hiện từng chút một cự thạch lũy thế dấu vết. Mỗi trên một tảng đá lớn đều khắc họa phiền phức trận văn, làm người ta đầu váng mắt hoa không dám nhìn nhiều. Hà Miêu Miêu không dám lấy thần thức chạm đến, thậm chí căn bản không dám lộ ra thần thức đến, nhưng chỉ dựa vào hai mắt quan sát nàng đều có thể xác định, nơi này thạch bảo giam cầm được một hai tên gọi nguyên anh viên mãn không thành vấn đề. Đinh Thu Sơn mang theo nàng đi đến một chỗ tương đối rõ ràng trước cửa đá, thần thức vừa động sai khiến bài huyền phù ở trước người, hai tay tung bay đánh ra đạo đạo linh quang ở không trung tụ thành phù văn nhập vào cửa đá bên trong. Hà Miêu Miêu cơ hồ không từng nghe đến bất luận tiếng vang, liền thấy cửa đá chậm rãi bay lên, lộ ra một cái sáng sủa mà sạch sẽ đường đến. Nàng như cũ không cần thần thức, hai mắt lướt qua Đinh Thu Sơn cái gáy hướng trong nhìn lại. Toàn bộ thạch bảo phía trên khảm nạm vô số cao giai chiếu minh châu, loại các không giống nhau, ngọn núi hải trung đều có, tụ cùng một chỗ liên thành một mảnh tinh hải, lớn nhất mấy viên vừa lúc đối ứng thất tinh. Thạch bảo bốn phía vách tường cùng ngoại bộ đều là cho đen sắc, mặt trên lấy sâu hắc tuyến điều phác thảo thành một vài bức đồ án, có linh hỏa bao khỏa trong đỉnh lộ ra nửa cá nhân thân, có cả người từ đầu đến bụng bị xé ra lộ ra ngũ tạng lục phủ hình ảnh. Hà Miêu Miêu nhất nhất nhìn lại gần trăm bộ to lớn bích họa đều là phàm tục đến tu tiên giới, sở hữu bị cấm kỵ chi sự sinh thành hoặc hoàn thành khi tình hình có chút máu chảy đầm đìa hình ảnh làm người ta buồn nôn, cũng có chút có khác độc đáo mỹ cảm. Bích họa phía dưới là từng gian màu đen nhà tù, dọc theo hình tròn thạch bích làm thành một vòng trung gian trống trải trên mặt đất vẽ các thức trận văn, nối thẳng mỗi một tòa nhà tù. Bên trong tu sĩ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thân ở ngăn cách nhỏ hẹp không gian, không chiếm được tâm cảnh lịch lãm thực dễ dàng phá vỡ điên cuồng. Khúc Vô Thanh không để ý của nàng thuốc dẫn điên cuồng không điên điên, chỉ cần có thể làm thuốc còn lại đều không tại nàng suy xét trong phạm vi. Nhà tù cùng 99 tại, nhưng Đinh Thu Sơn nói qua, nơi này chỉ đóng 19 người. Hà Miêu Miêu thật cẩn thận đi ở tràn ngập trận văn địa thượng, mỗi bước lên một bước, đều cầu nguyện không cần phát sinh bất cứ nào ngoài ý muốn. Đạo hữu quá một đảo hai người kia, liền nhốt tại nơi này. Đinh Thu Sơn ngoan ngoãn bán cung lưng chỉ vào trước mặt lưỡng đạo đen môn, không có vội vã động thủ mở ra. Sao không mở cửa? Chẳng lẽ đã muốn không xong? Hà Miêu Miêu tâm đầu nhất khiêu, 9 năm thời gian đối bên ngoài tu sĩ mà nói thật là như lưu thủy bàn nhoáng lên một cách tức qua, khả nhốt tại người nơi này có hoàn toàn tương phản cảm thụ. Ách! Cái kia! Đinh Thu Sơn ập a ập úng không chịu nói thẳng, tại Hà Miêu Miêu như đao dưới ánh mắt triệt để gục đầu xuống đến, một người trong đó tinh thần đã loạn, một cách khác cũng không nhiều nói, vẻ mặt cũng chưa từng thay đổi qua, ngược lại là nhìn không ra có ảnh hưởng hay không. Hà Miêu Miêu vừa nghe liền biết, không tốt cái kia nhất định là béo viên. Nhìn không thể phá vỡ cửa lao, nàng một trái tim nặng trịch, điên cuồng tu sĩ công kích, nhưng là sẽ không phân cái gì địch ta. Nhưng bây giờ không chấp nhận được nàng tiếc nuối rối rắm, thời gian eo hẹp gấp, chẳng sợ béo viên chân điên rồi, nàng cũng phải đem hắn gõ bất tỉnh mang đi ra ngoài. Mở cửa. Đinh Thu Sơn lên tiếng, lại khống ở lệnh bài huyền ở trước người, đánh ra so mở cửa càng thêm phức tạp thủ quyết. Phù văn chợt lóe nhập vào trong đó một cái nặng nề đen môn. Đôi chút vù vù tiếng theo cửa lao mở ra mà yên lặng, thạch đầu mì không biểu tình đứng ở chật chội tiểu gian, trong mắt không có nửa điểm ánh sáng. Hắn đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lấy khí tức xem ra cảnh giới độ còn củng cố, chẳng qua, dán tại trên người hắn rồng áo thỉnh thoảng lõm vào một khối, ngay cả da thịt mang xương cốt đều bị oan đi, dùng đến nghiên cứu chế tạo đan dược. Hắn con mắt như là không thể chuyển động, chớp mắt đều có vẻ đình trệ chát khó khăn, Hà Miêu Miêu không biết hắn xem không thấy được chính mình, nhẹ nhàng kêu một tiếng thạch đầu, lại thấy hắn không phản ứng chút nào đứng ở tại chỗ, chưa từng đạp ra nửa bước. Đạo hữu chờ một chút, ta trước đem một đạo còn lại cửa mở ra. Đinh Thu Sơn dùng vừa mới giống nhau thủ pháp, kích động ra linh quang phù văn nhập vào bên cạnh cửa lao. Mở ra nháy mắt, bên trong truyền ra điên cuồng đến cực điểm, nghe không ra tiếng người cười to, ngay sau đó lại là một trận khóc lớn, cùng thê lương đến mức tận cùng chu lên. Hà Miêu Miêu đảo mắt vừa thấy, nhìn không được gắt gao nắm nắm tay, năm đó trắng trẻo mập mạp tiểu tu sĩ, lúc này người không giống người ruột không giống ruột, cả người làn da bị khúc vô thanh bóc trừ, chỉ còn lại đỏ tươi huyết nhục. Tu sĩ rõ ràng có thể tự lành thương thế, lại bị nàng mạnh mẽ ngừng, thậm chí còn có thể nhìn đến huyết mạch nhảy lên cùng ngẫu nhiên đột xuất xâm xâm bạch cốt. Hắn là không tốt lên được, đảo hữu cân nhắc. Đinh Thu Sơn lúc này e ngại tới cực điểm, những này tàn khốc đến cực điểm sự không phải hắn gây nên, nhưng hai người này có hôm nay đích xác được quái gì đến trên đầu hắn. Nghĩ đến đây, Đinh Thu Sơn dương mắt ngắm một cái Hà Miêu Miêu, thấy nàng sắc mặt xanh mét, hai mắt dục phun lửa, trong lòng hắn một cái lột bột, chỉ thấy chính mình sợ là được không được hảo. Hà Miêu Miêu nhìn thanh âm sớm đã khàn khàn, lại không nhịn được kêu thảm thiết béo viên, hung hăng nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, nhường thanh âm chẳng phải run rẩy. Béo viên, ta là Miêu Miêu. Nếu ngươi còn có nửa phần ý thức lưu lại, liền nhẹ bãi tay phải. Bên kia tính mịch im lặng thạch đầu, nghe được Miêu Miêu hai chữ thì ngón tay có hơi trầu động, giống như người chết con mắt run rẩy, chỉ là này chợt lóe lướt qua phản ứng, Hà Miêu Miêu vẫn chưa chú ý tới. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm béo viên huyết nhục mơ hồ, không ngừng rơi xuống sền sệt tơ máu tay, rốt cuộc, rũ xuống tại bên người tay phải nhẹ nhàng co rúm một chút. Hà Miêu Miêu cắn chặt hàm răng, hận ý cùng phẫn nộ nhường nàng linh tức không ổn, nhưng lúc này, nàng không thể không cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Thương thế của ngươi đã muốn không thể khôi phục, liền tính ra đi. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể... Nhưng ngươi như vậy giải thoát. Chỉ cần ngươi động đậy tay phải. Béo viên điên cuồng gầm rú khóc cười, nháy mắt đình trệ, như là thanh tỉnh chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn không lưới vô nha, chỉ có thể nhìn Hà Miêu Miêu ô ô hừ nhẹ lên tiếng, đồng thời hung hăng đong đưa tay phải, tựa hồ dùng hết cả người khí lực. Ta biết. Hà Miêu Miêu miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vô hình kiếm khí bao khỏa tại nóng cháy hồng quang trung, tinh chuẩn nhập vào hắn mi tâm chính giữa. Nghe được ngã xuống đất trầm đục, nàng yên lặng một lát, quay đầu thì trong mắt lại không một tia cảm xúc. Nàng gắt gao nhìn thẳng Đinh Thu Sơn mặt, thẳng đến hắn ngay cả lưng cũng không dám lại thẳng đến, mới trầm giọng hỏi. Rời đi vẫn là đường cũ. Là. Mang theo của ngươi lệnh bài có thể. Là. Đinh Thu Sơn cả người ớ ra mồ hôi lạnh, trong lòng hắn tuyệt vọng không ngừng lan tràn, muốn đụng một cái, lại bởi thần hồn cảm nhận được cường thế áp bách, không thể không thổ lộ lời thật. Vậy là tốt rồi. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, liên lụy ở Đinh Thu Sơn thần hồn, từ nhẹ đến lại, xé sách, lôi kéo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Rời đảo. Đinh Thu Sơn thê lương tiếng kêu thảm thiết tại trống giống thạch bảo quanh quẩn. Hà Miêu Miêu thần thức làm sâu sắc cường độ, hắn lại không cách nào phát ra bất cứ nào tiếng vang, giống một bãi thịt nát lẳng lặng yếu đuối trên mặt đất, thần sắc giải ra mà mê mang, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Hắn còn sống. Hà Miêu Miêu không nghĩ hắn chết, hắn liền chỉ có thể sống. Chỉ là thần hồn bị thương nặng, không có thần trí, không có tư tưởng, không có năng lực hành động, trở thành so cái xác không hồn còn muốn hay không như tồn tại. Hai cái trúc cơ trung kỳ đổi lại ngươi kim đan này sơ kỳ, không biết khúc vô thanh có thể hay không vui sướng. Thân phận của đại tôn môn lệnh bài đều có tinh huyết nhận chủ, chỉ có Đinh Thu Sơn sống. Nàng tài năng bình yên vô sự đi ra Âm Dương Tông. Nhưng đây cũng không phải là nàng không giết Đinh Thu Sơn chủ yếu lý do, không giết hắn chỉ vì muốn cho hắn tại khúc vô thanh nổi giận xuống, sống được thống khổ. Hà Miêu Miêu thu hồi lệnh bài cùng chữ vật túi, lạnh lùng xem hắn một cái, giải trừ cùng thần hồn khế ước hậu, nhấc chân bước qua hắn không phản ứng chút nào thân xác, tế xuất dị hỏa đem béo viên xác chết hóa làm đen bụi đất. Chẳng sợ hôi phi yên diệt cũng so lưu lại nơi đây nhường khúc vô thanh dày xéo cường. Thạch đầu, chúng ta đi thôi. Tống Ngày Uyên dài ra mặt, nhẹ nhàng chiều động một lát, con mắt đình trệ chát chuyển chuyển tùy ý Hà Miêu Miêu giữ chặt ốm tay áo của hắn đi ra ngoài. Bước ra trước cửa đá, hắn dừng lại một cái chớp mắt, hai tay bởi sợ hãi mà run rẩy, trong đầu tràn đầy mỗi một hồi sau khi ra ngoài sở gặp hết thảy, những kia hình ảnh giống như dòi bám trên xương, thậm chí chỉ là chợt lóe một ít đoạn ngắn đều sẽ nhường thân xác lại đau thượng vài phần. Hà Miêu Miêu thấy hắn chậm chạp không dám bước ra cửa đá, cảm thấy hung áp, lộ ra thần thức rót vào hắn vốn là yếu ớt thức hải, nhẹ nhàng chấn động. Xin lỗi. Thạch đầu nhất thời hai mắt nhắm lại, thân mình mềm nhũn té xuống đất. Hà Miêu Miêu vội vàng đem hắn đỡ lấy, nửa kéo nửa đỡ khống hắn đi ra ngoài. Có lệnh bài phát ra linh quang cùng khí tức, hành tẩu khi không trở ngại chút nào, dọc theo đường cũ rất nhanh ra dược người viên. Thượng hạ đỉnh núi đường đều là đồng nhất điều. Hà Miêu Miêu đến khi liền phải nhớ rõ thanh sở sở, chẳng sợ kéo cá nhân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chính ngõ mãnh liệt nhô lên cao, Âm Dương Tông ngọn phía ngoài hoang vu sơn môn đi ra một cách đỡ trúc cơ kỳ kim đan nữ tu. Thủ đỉnh núi trúc cơ hậu kỳ, nhanh chóng tiến ra đón thu hồi trong lòng nghi hoặc trước ôm quyền hành lễ. Gặp qua sư thúc, này danh đệ tử là biến ảo dung mạo Hà Miêu Miêu. Không nói hai lời lấy ra đinh thu sơn lệnh bài, bản gương thành thục kiều mi mặt lạnh lãnh quát lớn nói. Quan ngươi chuyện gì? Còn không cho đường. Làm trễ nai đinh sư huyên sự, muốn ngươi hảo xem. Thủ đỉnh núi đệ tử thấy nàng khuôn mặt xinh đẹp, không xưng đinh chấp sự mà xưng sư huyên, trong lòng lập tức hiểu. Hai người này tất nhiên thập phần thân mật, không phải bình thường đồng môn hoặc phụ thuộc quan hệ. Hắn vẫn là không nên trêu chọc hảo. Là vãn bối vượt qua. Sư thúc thỉnh. Hà Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, mũi nhìn lên cũng không thèm nhìn hắn một cái, một bước lắc lư đi xuống cầu thang, ra cấm bay trận pháp, từ nhẫn chứ vật lấy ra chu tước thuyền. Đem có tỉnh lại chi triệu thạch đầu phóng tới thuyền cuối, nàng nhanh chóng nhảy lên thừa dịp trúc cơ hậu kỳ còn tại còng lưng hành lễ. Nhanh chóng hướng thuyền trung rót vào linh lực, biến mất tại Âm Dương Tông trong phạm vi. Cố ý chuyển hướng đi đến chủ thành ngoài cửa vùng ngoại thành, Hà Miêu Miêu mới khôi phục hình dáng, tùy tay ném đinh thu sơn lệnh bài, từ vùng ngoại thành bên kia hướng Hạ Tiểu Ngư chỗ ở vách núi bay đi. Lóe bạc kim tia sáng bờ cát, bị sóng biển vỗ được hoa hoa tác hưởng, vách núi bên cạnh cánh rừng ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang chim hót. Lại có vẻ nơi đây càng thêm trống trải yên tĩnh. Lộ ra núi đá phía dưới, Hà Miêu Miêu bày ra trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng tại ngoài trận hướng trong chào hỏi, mới lộ ra thần thức nhổ lên vách núi tại làm trận cơ linh thạch. Trong đồng ấm áp dễ chịu, một cổ nướng thịt cùng canh thịt hương vị đập vào mặt. Hạ Tiểu Ngư mừng rỡ cầm chiếu Minh Châu chạy chậm đi đến Hà Miêu Miêu trước mặt. Tiên tử, ngươi trở về thật nhanh nha. Di, đây là ai? Hắn làm sao rồi? Hắn họ Tống, là ta năm cũ bằng hữu. Hắn bị muốn bắt ngươi đám người kia thương tổn được, hiện tại bị ta làm bất tỉnh, ngươi giúp ta dìu hắn đi vào nằm xuống. Hà Miêu Miêu đem thạch đầu giao cho nàng, chính mình thu hồi linh thuyền, ném ra trận bàn cùng trận kỳ, đem sơn động che lấp được nghiêm kín. Những người đó như thế nào hư hỏng như vậy? Hạ Tiểu Ngư căm giận kéo thạch đầu tại đống lửa cách đó không xa để nằm ngang, nhìn hắn thiếu khối thịt cổ, nhìn không được đánh cái dùng mình. Hà Miêu Miêu không trả lời, chỉ khe khẽ thở dài. Béo viên là hoàn toàn không cứu, như mang theo cùng nhau rời đi, sẽ chỉ làm hắn mỗi ngày đang đau nhức chung dày vò thẳng đến hao hết thọ nguyên. Thống khoái vừa chết, với hắn ngược lại là giải thoát. Nhưng thạch đầu lại không giống với... Hắn vỡ nát thân xác sớm hay muộn sẽ sửa chữa, một thân tu vi cũng chưa từng chịu ảnh hưởng, đãi thương thế tốt lắm, thoạt nhìn liền cùng chính thường tu sĩ không khác. Duy nhất bị thay đổi là tâm cảnh. Vừa ý cảnh vừa vặn là trọng yếu nhất một vòng quan hệ đến tu tiên cùng tính mạng, thạch đầu nếu có thể đủ đi ra tất sẽ càng cường, như đi không ra. Hà Miêu Miêu nhìn vết thương trên người hắn, không muốn lại đi nghĩ nhiều. Lấy ra một đại hoàn đan nhét vào hắn trong miệng, yên lặng ngồi ở một bên chờ hắn thanh tỉnh. Có thể làm cũng đã làm, sau này thạch đầu sẽ như thế nào toàn nhìn hắn chính mình ứng đối như thế nào, nàng lại bận tâm cũng vô dụng. Đan dược nhập khẩu không bao lâu, vốn là sắp thanh tỉnh thạch đầu, mạnh mở hai mắt ra tham lam cấp bách hô hấp mới mẻ không khí, bởi vì động tĩnh quá lớn, sợ tới mức Hạ Tiểu Ngư nhảy dựng lên sau này né vài bước. Hà Miu Miu bất chấp chấn an nàng, thần thức ngăn chặn thạch đầu để tránh hắn bạo khởi phát cuồng. Hắn ánh mắt từ kinh sợ chuyển thành dại ra, lại từ dại ra chuyển thành nghi hoặc, nhìn ngồi ở bên cạnh Hà Miu Miu thì trong mắt rốt cuộc có vài phần ánh sáng. Miau. Khù khù khù. Cứu. Ta. Hắn nói chuyện vốn cũng không lưu loát, bởi vì thật lâu chưa từng mở miệng, nghe vào khàn khàn được thay đổi tiếng, ngay cả đoán mang che tài năng nghe ra bản ý đến. Hà Miu Miu nghe được này không thế nào thanh âm dễ nghe, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đầy mặt đều là vui ý. Đúng. Chúng ta đã xuất Ế Vân Phong, hiện tại tạm thời an toàn. Thạch đầu gật gật đầu, hắn nói không ra lời, khóe miệng cương ngạnh được không thể cười ra, trong lòng vui sướng kích động làm thế nào đều không nhịn được. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Hà Miu Miu không dám rời, sợ nàng thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Lại nhìn đã là lại về đến kia làm người ta sống không bằng chết địa phương. Ngươi khí tỉnh, chúng ta liền phải gấp rút lên đường, trăm ngàn muốn chống đỡ. Hà Miu Miu lấy ra một bình đại hoàn đan, một bình sinh xương đan, thấy hắn không có chữ vật túi, liền làm cho hắn nắm ở trong tay để dùng. Nàng kiên định cường thế ánh mắt, nhường thạch đầu an lòng không ít. Hắn dứt bỏ hỗn loạn suy nghĩ, hung hăng gật gật đầu, bắt lấy gập vình vách núi, run run rẩy rẩy đứng dậy. Tiểu Ngư, giúp ta đỡ hắn. Ai? Hạ Tiểu Ngư nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy tay phải hắn từng bước hướng ngoài động đi. Hà Miu Miu tụ khởi thủy linh lực diệt đống lửa, thu hồi trận bàn trận kỳ hậu lại đem khí tức thanh lý một phen, mới đi đến cửa động tế xuất chu tước thuyền, mang theo hai người nhanh chóng rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Gấp rút lên đường. Mang theo một cái âm linh thể phàm tục cô nương cùng một cái thân xác muốn hủy không hủy tu sĩ. Hà Miu Miu căn bản không dám tới gần cảng, lại không dám cưới đại hình thuyền bay. May mà nàng nhàn hạ khi mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nghiên cứu phủ cận hải vực đồ, chính mình giá thuyền gấp rút lên đường hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng sớm đã kế hoạch hảo lúc rời đi lộ tuyến, như kinh động Âm Dương Tông nên như thế nào, không kinh động lại nên như thế nào, mỗi giống tình huống nên như thế nào chạy trốn nàng đều từng nghĩ. Lúc này vận khí tốt, không bị bất luận kẻ nào phát giác manh mối. Nàng trốn thoát phương hướng chính là sớm tưởng tượng tốt Bảo Bình Đảo. Chỗ đó có 5 cái tiểu gia tộc, mỗi người đều thuộc sở hữu tại Âm Dương Tông, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt không ít, toàn bộ đảo nhỏ thời khắc đều ở vào một điểm liền trạng thái. Trên đảo đất rộng của nhiều, lui tới tu sĩ rất nhiều, đảo nhỏ một góc có 2-3 cái phàm tục quốc gia thường xuyên có tu sĩ tiến đến mang đi thiếu niên thiếu nữ, xem như gia nô sai sử. Chỗ như thế, mang theo Hạ Tiểu Ngư hoàn toàn không chớp mắt. Bảo Bình Đảo phụ cận còn vây quanh rất nhiều lớn nhỏ hoang đảo, như khúc vô thanh quả thật làm to chuyện tìm người, nàng muốn ẩn thân tránh né một trận cũng phương tiện. Âm Dương Đảo đến Bảo Bình Đảo cự ly không gần, đại hình thuyền bay đều phải muốn thượng 3-4 ngày mới có thể tới. Hà Miu Miu chính mình giá thuyền cần tại trên đường nghỉ ngơi 3 lượt, nếu không gặp gỡ sóng gió, đều muốn bay thượng 10 ngày tả hữu. Đến Bảo Bình Đảo, nhường thạch đầu mang theo Hạ Tiểu Ngư cùng nàng tách ra đến cưới đại hình thuyền bay, tất nhiên không thể gây chú ý. Chẳng sợ khúc vô thanh trở lại tông môn, làm người ta bốn phía tìm kiếm cũng không thể cùng nàng đối được biệt hiệu. Bị Đinh Thu Sơn mang vào tông thì nàng một đường cúi đầu, sợi tóc nửa che khuất mặt, trên mặt lại có chút thay đổi, chẳng sợ ngẫu nhiên bị người quét qua, đều cùng nàng hình dáng có khác biệt rất lớn. Ra tông thì nàng lại triệt để biến ảo dung mạo, hoàn toàn không sợ khúc vô thanh kiểm tra thủ đỉnh núi tu sĩ. Chỉ cần an toàn đến Bảo Bình Đảo, ngồi trên đi trước Linh Quy đảo thuyền bay, bọn họ liền triệt để an toàn. Linh Quy Đảo không thuộc về Âm Dương Tông quản hạt, chỗ đó thay đổi thần tu sĩ, cũng sẽ không dung Âm Dương Tông người đang trên đảo tác quái. Hà Miêu Miêu khống chu tước thuyền nhanh chóng đi trước, khi thì hàng xuống mặt biển tùy ý sóng gió thôi động ra tốc, khi thì trở lại trời cao quan sát tiến lên phương hướng. Hạ Tiểu Ngư buồn ngủ tựa vào thuyền bích một hôn, ngẫu nhiên nháy mắt mấy cái nhìn về phía mênh mông vô bờ đại hải, không bao lâu lại thấy mệt mỏi, dần dần rơi vào ngủ say. Ngồi ở thuyền cuối thạch đầu khẽ nhắm để mắt, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh tựa hồ vừa mới nuốt xuống sinh xương đan đối với hắn không hề ảnh hưởng bình thường. Linh thuyền trận pháp ngăn cách sóng biển nổ, chặn gào thét gió biển tại lặng im chung đi trước ba ngày sau, rốt cuộc đi đến quái thạch khí thế trên hoang đảo không. Hà Miêu Miêu chậm rãi hạ xuống, đi đến đảo nhỏ trung tâm, một chỗ địa thế thích hợp bày trận địa phương, nhường chu tước thuyền ngừng trên mặt đất. Đám chìm đang khôi phục trung thạch đầu nhận thấy được linh thuyền rơi xuống đất, thu hồi linh lực mở hai mắt ra, thần sắc vẫn có chút giải ra. Hạ Tiểu Ngư cho rằng thương thế của hắn lại khó có thể đứng dậy, nhanh chóng xoa xoa mơ mơ màng màng buồn ngủ, đi ra phía trước nâng thuận tiện quay đầu hỏi. Tiên tử, đây là đâu nhi? Chúng ta là ở trong này nghỉ ngơi sao? Thị sử vô danh đảo nhỏ, đường xá xa xôi. Ta không có biện pháp liên tục phi hành, nghỉ ngơi một đêm lại đi. Hà Miêu Miêu cả người linh lực chỉ còn lại tứ thành, cùng nàng tính toán sấp xỉ, tiếp theo nghỉ ngơi nữa, lại được là ba ngày sau, nàng muốn hảo hảo khôi phục một trận tài năng tiếp tục gấp rút lên đường. Ba hai cái tại bốn phía bày ra trận pháp, lấy ra còn lại nướng thỏ cùng tỉnh nước đưa cho Hạ Tiểu Ngư, xoay người nhìn ngồi xếp bằng một góc thạch đầu dò hỏi. Khả hảo chút ít. Thạch đầu không có biện pháp nói chuyện, nức nở vài tiếng hậu triệt để buông tay mở miệng. Hắn là trúc cơ kỳ, đã muốn không thể cùng Hà Miêu Miêu truyền âm trao đổi, chỉ có thể sử dụng ngón tay chỉ đan dược vừa chỉ chính mình, gật gật đầu tỏ vẻ không ngại. Hắn từ trước liền có khúc mắc, ảnh hưởng nói chuyện năng lực, sau này tại tiểu đội đi qua an ổn ngày, nói chuyện mới dần dần thông thuận khởi lên. Bị giam cầm 9 năm, lại trải qua này bị thương nặng. Nghĩ đến nói chuyện càng là khó khăn được ngay. Hà Miêu Miêu tận lực không lộ ra sầu lo vẻ mặt, để tránh dẫn tới hắn càng thêm thương tâm, chỉ nhẹ giọng dặn hắn hảo sinh nghỉ tạm tiếp tục chữa thương. Thấy hắn ăn vào đan dược nhắm mắt lại, nàng cũng ngồi vào một bên bắt đầu đả tỏa khôi phục. Hạ Tiểu Ngư im lặng ăn xong nướng thỏ, liền Hà Miêu Miêu cho nàng bình trà nhỏ uống một chút nước, hoàn toàn không dám phát ra bất cứ nào tiếng vang. Từ trận pháp bình chứng nhìn ra phía ngoài bầu trời, ánh nắng chiều đã muốn đốt tới cuối cùng, hồng diễm diễm làm người ta say mê. Nàng nhìn ngày từ hồng biến thành sâu lam, lại từ sâu lam biến thành tối đen thẳng đến trăng tròn thăng chức, mí mắt lại bắt đầu phát trầm. Đang muốn đi vào giấc ngủ, không trung bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang, rõ ràng giây lát lướt qua, lại làm cho nàng một trái tim đập mạnh không ngừng, có loại quỳ rạp trên mặt đất không dám lên xúc động. Nàng không biết đây là có chuyện gì, đang nghĩ tới đãi hai cái tiên nhân tỉnh lại hỏi hỏi, thu hồi ánh mắt thì lại nhìn đến tiên tử cũng mở to để mắt, nhăn mày nhìn về phía linh quang biến mất phương hướng. Tiên tử, đó là người nào? Như thế nào một đường qua đều đáng sợ như vậy? Nghe được Hạ Tiểu Ngư mang theo ý sợ hãi hỏi, Hà Miêu Miêu thu hồi ánh mắt, trầm giọng đáp. Là nguyên anh viên mãn tu sĩ, nếu ta không đoán sai, hơn phân nửa là muốn truy kích ta ngươi người. Linh quang hùng hổ, uy áp phóng ra ngoài, không hề ẩn nấp ý tứ, rõ ràng là ở vào thịnh nộ bên trong, hơn nữa biến mất phương hướng vừa lúc Âm Dương Tông, rất có khả năng chính là Khúc Vô Thanh bản tôn. Chúng ta đây chạy mau đi. Hạ Tiểu Ngư kinh hãi không thôi, nàng không biết nguyên anh viên mãn có bao nhiêu lợi hại, bất quá cảm giác được khí thế so tiên tử cường, đó chính là đánh không lại. Chỉ có thể chạy. Lại nhanh như vậy liền gấp trở về, vẫn là ta đánh giá thấp. Hà Miêu Miêu linh lực mới khôi phục tới 6 thành, gấp rút lên đường có chút miễn cưỡng. Nhưng vừa mới người nọ nếu là Khúc Vô Thanh, một khi hồi tông phát hiện Đinh Thu Sơn, liền sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích của bọn họ. Nàng không dám chậm trễ nữa, đi xuống tỉnh lại thạch đầu làm cho hắn nhanh chóng thượng thuyền thu hồi trận pháp dọn dẹp dấu vết, lại hướng tới phương xa trốn thoát. 9 ngày sau, Chu Tước thuyền ngừng tại Bảo Bình đảo phủ cận hoang đảo, 3 người lại xuống thuyền tiến vào trận pháp trung đà tỏa tu chỉnh. Mấy ngày liền cảnh giới gấp rút lên đường, nhường 3 người mỏi mệt đến cực điểm. Hà Miu Miu linh lực đảo tính là sung túc, nhưng như thế trạng thái thật sự không thích hợp tiến vào hỗn loạn Bảo Bình đảo. Tại trên biển gấp rút lên đường tin tức không thông, nàng không biết Khúc Vô Thanh có hay không có áp dụng động tác. Vì tránh cho phiền toái, nàng tính toán khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, mới động thân thẳng đến Bảo Bình đảo cảng. Trải qua một đường khôi phục, thạch đầu thân xác thương thế khôi phục gần nửa, trừ ra bị khoét xuống huyết nhục chưa từng trưởng tốt. Còn lại nội thương đều đã không ngại. Hắn thử mở miệng nói chuyện, lại từ đầu đến cuối không thể phun ra hoàn chỉnh tự đến, dưới cơn giận dữ, dứt khoát không hề nếm thử, chỉ dùng thủ thế động tác cùng Hà Miu Miu trao đổi. Hà Miu Miu không bắt buộc gấp rút bức bách, chỉ theo hắn ý tứ đến. Ngày càng hảo chuyển đã là rất may, nào có một ngụm ăn mập mạp đạo lý. 3 người phần mình ngồi ở một bên, nghe ngoài trận tiếng sóng biển, một cái chìm vào giấc ngủ, 2 cái tính tâm đà tỏa. Thẳng đến bờ biển trên không, 3 danh tu sĩ một trước 2 hậu tản ra kim đan sơ kỳ uy áp, từ giữa không trung chậm